Bạn đang nghe chuyện trên website audiosai.net. Mình là Tuấn Kiệt, cộng tác viên mới của Hội Mê Chuyện. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. 17 tuổi đã đỗ trạng nguyên, tài năng xuất chúng, lại còn trẻ tuổi. Quả thực là một người trẻ đầy triển vọng. Ngô Phi cười nói, ai, thần thiếp hiện nay đã đến tuổi của Tân Bình, cũng hay hỏi thăm những người trẻ tuổi. Nàng ngày xưa kết bạn với không ít người trẻ tuổi, tuy có người cũng tài giỏi, nhưng về học vấn thì vẫn kém Tô Tử Tịch một chút. Tuy xuất thân có phần chênh lệch, nhưng mọi thứ khác đều rất tốt. Hoàng đế lúc đầu chỉ nghe lướt qua, cho rằng Ngô Phi chỉ đang bàn về chuyện tân khoa trạng nguyên, coi đó như một chủ đề nói chuyện giếm. Dù sao, chuyện của thiếu niên trạng nguyên này cũng không ảnh hưởng gì đến triều chính. Ngô Phi từ trước đến nay luôn có thể nói những chuyện như vậy mà không gặp vấn đề. Tuy nhiên, khi nghe thêm, hoàng đế dần dần cảm thấy sắc mặt trầm xuống. Việc Ngô Phi nhắc đến Tô Thử Tịch và Tân Bình lại liên kết với chuyện cưới xin. Dù không nói rõ ra, nhưng hàm ý đã rất rõ ràng. Rõ ràng là muốn để Tô Tử Tịch làm rể hoàng gia. Như vậy có thể thuận lý thành chương. Thực ra, nếu Ngô Phi để ý đến những tân khoa tiến sĩ khác, kể cả Bảng Nhãn, Thám Hoa, hoặc thậm chí Trạng Nguyên trong lần sau, hoàng đế sẽ không giận. Vì nếu con gái muốn gì, chỉ cần nàng mở miệng, hoàng đế sẽ dễ dàng đồng ý. Tuy nhiên, tại sao lại chọn Tô Tử Tịch? Tô Tử Tịch đã qua vài lần khảo nghiệm huyết mạch, và hoàng đế đã tin rằng hắn là huyết mạch của thái tử. Mặc dù không lập tức trao danh phận, nhưng hoàng đế vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn, không thể nói rõ. Khi Ngô Phi tiếp tục đề cập vấn đề này, hoàng đế bắt đầu cảm thấy không vui. Im nay, lúc Ngô Phi chuẩn bị giải thích thêm, hoàng đế bột một quát lớn. Câu quát này quá đột ngột, khiến Ngô Phi giật mình. Không chỉ vậy, những cung nữ đứng gần đó tính bị hù dọa, mỗi người đều lén lút run sợ. Hoàng đế đứng dậy, chỉ tay vào Ngô Phi, một phi tần trong hậu cung mà lại cứ lôi chuyện triều chính ra nói. Ngươi quả thật là không biết giữ thể diện, quên mất thân phận của mình rồi. Tân Bình là con gái của ngươi, ngươi là mẫu phi mà không biết dạy bảo nàng, giờ lại suýt xảy ra chuyện lớn, có phải là ngươi sai không? Cứ ở đây bàn về tuổi tác của nàng. Cái gì mà tuổi tác? Tuổi tác? Ngươi còn làm vậy sao? Ngươi thật là không biết điều. Ta sao có thể để nàng ra ngoài gây chuyện? Thay vì nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn đó, không bằng suy nghĩ xem làm thế nào dạy dỗ Tân Bình cho tốt, để nàng biết giữ hình tượng công chúa, đừng để ta mất mặt. Càng nói, hoàng đế càng tức giận. Ngài không thèm nhìn Mô Phi đang quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, chỉ lạnh lùng mém một câu. Ngô Phi giảo nữ vô phương, trẫm niệm tình ngươi đã theo trẫm nhiều năm, không có công lao, cũng có khổ lao, liền làm ngươi cấm đoán nửa tháng, hào hào tỉnh lại. Nếu còn tiếp tục như vậy, miệng đầy lời hồ đồ, thì cứ ở lại Phi Hương Cung, đừng đi ra ngoài. Nói xong, hoàng đế phất tay áo bỏ đi, bước lên liễn, vẫn còn bực bội trong lòng. Việc này không đúng, sao lại có trùng hợp như vậy? Tô Tử Tịch là thái tử huyết mạch, mà Tân Bình công chúa một lần ngẫu nhiên xuất cung lại gặp được Tô Tử Tịch. Hơn nữa, Tân Bình công chúa vốn dĩ thường xuyên vây quanh những thanh niên tuấn tú, sao lại có sự trùng hợp này? Còn Mô Phi, sao cứ luôn đối với Tô Tử Tịch để tâm? Việc này chắc chắn có gì khuất tất. Suy nghĩ đến đây, hoàng đế càng cảm thấy tức giận. Ngài cắn chặt môi khi đang ngồi trong liễn. Lúc này, một tiếng sấm vang trời đột ngột vọng đến từ ngự hoa viên. Hoàng đế hơi giật mình, cảm giác như có một yến sấm vang lên, làm cho cung điện cũng rung lên. Nay sau đó, những giọt mưa rơi xuống, rồi ngừng một chút, lại tiếp tục rơi xuống mạnh mẽ. Khi nghe tiếng mưa càng lúc càng lớn, hoàng đế nhìn thấy các thái giám bận rộn mà không rối loạn. Vội vã đi vào hành lang, nhìn ra ngoài thấy hoàng thành bị màn mưa bao phủ. Khả năng lớn nhất là Tề Vương. Hoàng đế nghĩ, tại triều hội hôm nay, Tề Vương có một mạng lưới tình báo nhanh nhạy. Hoàng đế cảm thấy nghẹn trong cổ họng, ánh mắt càng trở nên âm trầm. Thế lực của hắn rất lớn, không chỉ ở ngoài cung, mà trong hậu cung. Ngô Phi cũng có liên hệ với hắn. Hắn muốn làm gì đây? Dù sao, chuyện này thật sự rất khó tránh khỏi sự suy nghĩ sai lệch. Thiên địa quân thân sư, luân lý là điều quan trọng nhất. Giết người hay tham lam, thậm chí là tội ác tày trời, cũng không thể sánh bằng sự kiện này. Chỉ cần Tô Tử Tịch có chút mê bối trong chuyện này, sẽ rất khó có thể lên ngôi, hoặc sẽ vĩnh viễn không thể khôi phục thân phận, thậm chí bị đuổi ra xa, hoặc chỉ có thể khôi phục thân phận, nhưng sẽ bị phê phán vì chuyện xấu với cô. Tân Bình công chúa, Diêu Thịch sự tự do trong chuyện nam nữ, danh tiếng vốn không hoàn hảo, càng dễ khiến người ta tin tưởng vào chuyện này. Hơn nữa, Ngô Phi cũng có thể bị lợi dụng, vì tìm được một con rể tốt là ước nguyện của nàng. Ngay cả khi Tân Bình công chúa bị ảnh hưởng trong chuyện này, chỉ cần Mô Phi đồng ý, nàng cũng sẽ không từ chối. Sau khi suy tính về Ngô Phi theo kiểu này, hoàng đế càng cảm thấy mọi chuyện có thể đúng như vậy. Chắc hẳn là trẫm đã già rồi. Hoàng đế thở dài, nhớ năm xưa, trẫm càn khôn độc đoán, không ai dám phản đối trẫm. Hiện tại, dù các quần thần có khung núng, nhưng cũng không tuân theo. Thực ra đều chỉ là giả vờ tôn trọng, nhìn thấy trẫm đã già, muốn tìm cách dựa vào người khác. Ở vào vị trí hoàng đế, cũng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ và sợ hãi. Mình đã già, mà các con thì ngày càng phong nhã, hào hoa, không ngừng có người đến nương tựa. Ảnh này thật khó tránh khỏi nỗi bi ai, người không trải qua thì khó mà hiểu được. Không, trẫm mới là thiên tử. Hoàng đế tự nhủ trong lòng, chỉ cần trẫm còn sống một hơi, thiên hạ này, quyền lực sẽ không bao giờ rơi vào tay kẻ khác. Lúc này, chiếc kiệu chậm rãi dừng lại. Hoàng đế về đến cung điện của mình. Ông đứng dậy, xuống kiệu, nhìn qua Triệu Công Công đang đứng chờ. Hoàng đế trực tiếp ra lệnh, ngươi đi lại bộ một chuyến, truyền chấm khẩu dụ, nói với họ, lập tức phái quan tới cho Tô Tử Tịch. Ngoài chức quan hiện tại, còn phải cho hắn thêm chức quan sát sứ. Lập tức xuất kinh, đi đến nơi, chọn tại Thuật An Phủ. Vâng, nô tài tuân chỉ. Triệu Công Công nhẹ nhàng nhắc nhở, hoàng thượng, Trạm Nguyên đã thụ quan rồi, còn Bảng Nhãn và Thám Hoa, việc chỉ bổ nhiệm Tô Tử Tịch một mình có vẻ quá rõ ràng, không phù hợp với kế hoạch ban đầu của hoàng thượng. Mười không muốn hồi phục thân phận dự tính trước đó. Hoàng đế nghe Triệu Công Công nhắc nhở, lúc đầu vì phẫn nộ mà có chút mơ hồ, nay cũng đã tỉnh táo lại. Theo quy củ, sau kỳ thi đình, Trạng Nguyên sẽ được thụ chức tại Hàn Lâm Viện, chức tổng lục phẩm. Bảng Nhãn và Thám Hoa sẽ được thụ biên tu ở chính thất phẩm. Những người thuộc nhị giáp và tam giáp, dựa theo tài năng và độ tuổi, sẽ được chọn vào Hàn Lâm Viện, làm các chức cát sĩ, gọi là tuyển quán. Những người không được chọn phải báo danh tại lại bộ, qua kiểm tra rồi mới có thể thuyên chuyển và bổ nhiệm. Việc chỉ bổ nhiệm Tô Tử Tịch một mình thực sự quá nổi bật. Hoàng đế cắn môi, suy nghĩ một lát, rồi nói, cả Bảng Nhãn và Thám Hoa cũng để lại bộ cùng nhau tuyển chức quan cho họ. Còn những người còn lại ở nhị giáp và tam giáp thì vẫn phải theo quy củ ban đầu. Vâng, hoàng thượng, lão nô sẽ đi làm ngay. Triệu Công Công trong lòng thở phào. Dù sao thì việc bổ nhiệm các chức quan cũng không phải là chuyện lớn. Nhưng ba người thuộc nhất giáp có thể lập tức thụ quan, hiện tại chỉ nhanh hơn một chút, không đến mức gây nên phong ba. Công Công liền khom người, lui ra ngoài. Tề Vương giận dữ trở về vương phủ, bước vào thư phòng và lập tức ra lệnh cho thuộc hạ. Mọi người xung quanh biết rõ tính cách nóng nảy của Tề Vương, nên không dám làm trái. Văn Tầm Bằng tiến lại gần, biết Tề Vương đang tức giận, liền nghe Vương gia hỏi, ngươi có nghe về chuyện trên triều đình không? Văn Tầm Bằng khẽ khom người trả lời, vừa rồi nghe nói hoàng thượng hình như đã phát hiện ra điều gì, không chỉ không mời Hứa Vương gia mà còn có ý định sắc phong Long Nữ. Tề Vương xoay quanh trước tấm bình phong, lẩm bẩm, đúng vậy, ngươi nghĩ có phải Lão Ngũ làm chuyện mờ ám không? Lão Ngũ là Thục Vương. Văn Tầm Bằng suy nghĩ một lát rồi thận trọng nói, Vương gia, Thục Vương mấy năm gần đây tuy đã dần có thế lực, nhưng chưa đủ mạnh để ra tay với chuyện Long Nữ. Những thông tin về chuyện này chúng ta thu thập được đều rất bí mật, làm sao có thể bị lộ ra? Chẳng lẽ Thục Vương cũng có con đường nối liền với nơi đó? Tế Vương tiếp tục suy nghĩ. Văn Tầm Bằng rất cẩn trọng, dù là ở trong vương phủ, trong thư phòng rất bí mật, hắn vẫn thay yêu tộc bằng nơi đó không để lộ bất kỳ dấu vết gì. Tề Vương im lặng suy tư rồi nói, có khả năng nhưng không lớn. Không nói chuyện này nữa, hiện tại phải làm sao ứng đối? Văn Tầm Bằng thẳng người lên, nghiêm nghị nói, kỳ thật Sở tiên sinh có mưu kế rất chín chắn. Hiện giờ kế hoạch hôm nay có thể là tính tọa để không khiến hoàng thượng nghi ngờ, hoặc là nhân cơ hội thánh chỉ chưa xuống ra tay một lần nữa. Hắn tiếp tục, vi thần không dám đi quá giới hạn, còn xin vương gia quyết đoán. Văn Tầm Bằng dừng lại một lát, nhìn về phía các thuộc hạ, trong đó có cả Sở Cô Cho. Tề Vương lắng nghe rất chăm chú, nhưng trên mặt hắn bắt đầu có vẻ căng thẳng. Đợi cho Văn Tầm Bằng nói xong, Tề Vương bưng chén lên uống một ngụm trà. Trà đã nguội lạnh, khiến Tề Vương càng thêm nổi giận. Hắn vội vàng đập mạnh chiếc chén xuống bàn, rồi đá bay cái ghế. Mọi người trong phòng bị giật mình, thái giám và cung nữ đều sợ hãi, không dám lên tiếng. Đáng ghét! Tề Vương lại vỗ mạnh lên bàn, mặt tối sầm lại, quay người quát, truyền lệnh cho Thẩm Cảnh Sơn, bảo hắn theo kế hoạch đã chuẩn bị thử một lần nữa. Tề Vương lại quay ra lệnh cho một người hầu, người đi mời Lưu Trạm Lưu chân nhân đến phủ, bảo hắn rằng ta có việc cần tìm hắn, nhất định phải đến. Vương gia, Lưu Trạm không phải người của chúng ta, nghe nói hắn và Thục Vương có quan hệ rất thân thiết. Sở Cô Cho lo lắng nói. Văn Tầm Bằng quay lại làm việc, đã tạo ra một bước đột phá, nhưng giờ thì tình hình khó khăn hơn rất nhiều, nên Sở Cô Cho muốn thuyết phục Tề Vương. Tề Vương cười lạnh, Lưu Trạm một lòng muốn diệt trừ Long Quân, đây là cơ hội tốt, hắn chắc chắn sẽ nắm lấy. Tề Vương thở dài, tự nghĩ rằng làm vậy vừa có thể giúp đệ đệ của mình, vừa có thể kiểm tra xem sau này có thể tin tưởng hắn hay không. Mọi chuyện cứ thế mà thuận lợi giải quyết. Sau khi đuổi hết hai nhóm người ra ngoài, Tề Vương cảm thấy chút uất khí trong lòng cũng dần tan đi. Lúc này, hắn ngồi xuống ghế, ra hiệu cho mọi người ngồi vào vị trí, rồi mới hỏi, Tân Bình công chúa bên người có ai là của bản vương không? Mọi người nhìn nhau một chút, rồi Sở Cô lên tiếng, có một cung nữ của ngài, vừa vặn đang phục vụ Tân Bình công chúa, nhưng không phải nữ quan hay đại cung nữ, chỉ là một cung nữ cấp 2, mới chỉ có thể giao tiếp bình thường. Tề Vương không hài lòng lắm, nhưng cũng không trách được cấp dưới, dù sao trước đây hắn chưa từng coi trọng Tân Bình công chúa. Nếu không phải biết rằng nàng có mối quan hệ mật thiết với Tô Tử Tịch, mà Tô Tử Tịch thậm chí còn vì nàng mà giận dữ, truy sát Lâm Ngọc Thanh, Tề Vương cũng sẽ không quan tâm đến mối quan hệ này nhiều đến vậy. Để nàng ta mỗi ngày thúc đẩy Tân Bình và Tô Tử Tịch thân cận, có thể có chút ích lợi. Đến lúc đó, hắn cười lạnh, không nói hết, nhưng ai cũng hiểu rằng hắn đang tính toán một kế hoạch khác. Những người xung quanh đều cảm thấy rùng mình, vì biết rằng Tô Tử Tịch là huyết mạch của thái tử, mà Tề Vương lại định dùng một kế sách độc ác như vậy, khiến họ vừa tán đồng, vừa cảm thấy run sợ. Văn Tầm Bằng cũng rùng mình, còn những người khác thì cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Mưa xuân vẫn tiếp tục rơi, gió lạnh dần tan đi, và tiếng vó ngựa lọc cọc trên đường đất lầy lội vọng lại. Tô Tử Tịch vừa trở về từ yến hội ngự hoa, nơi chỉ có các quan đại thần và những người trong quan trường, không có hoàng đế. Buổi yến hội đó là để vinh danh các tân khoa trạng nguyên, là một dịp đặc biệt để các quan viên tiếp đón họ, chúc mừng họ đã bước chân vào quan trường. Đây là lúc họ không chỉ là học sĩ, mà còn là những người tham gia vào trận chiến gian nan của quan trường, nơi không có sự tha thứ, chỉ có sự tính toán và cạnh tranh. Khi Tô Tử Tịch bước xuống từ xe bò, ánh mắt của hắn thoáng chút mơ màng, như thể hơi say. Nhưng khi đến gần cổng lớn của Tô Trạch, ánh mắt hắn nhanh chóng trở lại sáng suốt. Có những người nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm, nhưng lại không dám thể hiện ra ngoài. Họ mượn cớ yến hội để mời hắn rượu, Và mỗi khi gặp thái độ lễ phép của các tiến sĩ, Tô Tử Tịch đều uống hết mà không nói gì, đồng thời cũng không quên phản lại những người không có thái độ tốt, khiến họ bối rối khi tiến vào viện. Ô Tử Tịch mới nhận ra khu vực ngoài này rất náo nhiệt, có mười mấy bàn. Mọi người đang ngồi vui vẻ trò chuyện, giải trí. Khi vừa bước vào, mấy người từ trong ra ngoài liền chắp tay chúc mừng. Người khác thấy vậy cũng lập tức đứng dậy, vây quanh chúc mừng. Tô Tử Tịch vội vàng đáp lại, trong lòng không khỏi cười thầm. Bây giờ mới hiểu rõ, cái gọi là Diêm Vương dễ nói, tiểu quỷ khó chơi. Thật ra là mấy người ở phường này căn bản không gây được uy hiếp, cho nên mới tỏ ra thân thiện như vậy. Chờ hàn huyên vài câu, Tô Tử Tịch tiến vào hậu viện, đứng trong hành lang nhìn quanh khu vườn nhỏ với Giả Sơn, tự rót một ly rượu lạnh để uống. Đúng lúc này, Giả Đạo Nhân bước vào, thấp giọng nói với Tô Tử Tịch, biết được ngài Đỗ Trạng Nguyên, mọi người xung quanh đều đến tặng lễ. Phu nhân dặn dò, những món lễ vật đắt đỏ đều khéo từ chối, còn những lễ vật bình thường thì thu nhận. Tuy không nặng nề, nhưng cộng lại cũng khoảng 1-2 ngàn lượng bạc để cảm ơn mọi người. Ở ngoại viện đã chuẩn bị mười mấy bàn. Khách mời từ các gia đình xung quanh đều được mời ăn cơm. Tô Tử Tịch gật đầu, làm vậy rất tốt, đúng vậy. Giả Đạo Nhân từ trong ngực lấy ra một tờ danh mục quà tặng, đưa cho Tô Tử Tịch. Chúa công, ngài xem cái này, Lỗ Vương. Tô Tử Tịch nhìn vào danh mục, thấy tên Lỗ Vương ở cuối, không khỏi ngạc nhiên. Đây chính là một phần quà tặng từ Lỗ Vương. Quà lễ này thật sự không phải là nhỏ, nhưng vì người tặng là vương gia, cho nên dù lễ vật này có phần lớn, cũng không có bị từ chối như những lễ vật khác. Chắc hẳn là do tặng lễ của vương gia, cho nên dù không biết có vấn đề gì, cả Diệp Bất Hối và Giả Đạo Nhân đều không dám tự tiện quyết định, mà đợi Tô Tử Tịch trở về sẽ xử lý. Tô Tử Tịch cảm thấy hơi khó hiểu, hắn và Lỗ Vương chẳng hề có quan hệ gì, đừng nói là có giao tình. Từ trước đến nay, ngoài lần vào chiều hôm nay, hắn chưa từng gặp Lỗ Vương, càng không có bất kỳ liên hệ gì. Nếu là Tề Thục Nhị Vương sai người tặng lễ, dù có thể khiến người kinh ngạc, nhưng cũng sẽ không khiến Tô Tử Tịch cảm thấy đó là âm mưu, vì dù sao họ cũng không đột một tặng lễ cho Lỗ Vương như thế. Để Tô Tử Tịch cảm thấy mơ hồ, không hiểu đây là có dụng ý gì, tại sao Lỗ Vương lại tặng quà cho ta. Tô Tử Tịch vừa lẩm bẩm vừa không hiểu. Giả Đạo Nhân cũng đang suy nghĩ liệu có phải mình bỏ sót một số tin tức gì. Tuy vậy, vì Lỗ Vương là tân tấn vương gia ở kinh thành, lại làm người khá đê điều, nên Giả Đạo Nhân cũng không có nhiều thông tin về ông. Đúng lúc đó, đằng sau bọn họ vang lên tiếng cười to. Một người từ phía xa nhà xí đi ra, khi nhìn thấy Tô Tử Tịch và Giả Đạo Nhân, người này cười lớn. Chuyện này có gì khó hiểu đâu, Tề Thục hai vương hiện giờ địa vị ngang nhau, Lô Vương dù được phong nhưng lại bị ép đến mức không thở nổi. Ta ăn ngươi một bữa cơm miễn phí, nhưng cũng là để cảnh cáo ngươi một câu, đừng cuốn vào cuộc tranh đấu của các vương gia. Lời nói của người này đầy tự tin và quen thuộc với chư vương, khiến cho Tô Tử Tịch không khỏi ngạc nhiên, nhất là khi người này dù có vẻ ngoài cuồng vọng, không bị trói buộc. Nhưng Tô Tử Tịch cảm nhận được người này không có ác ý với mình, thậm chí là tò mò và muốn tìm hiểu thêm. Người này nói xong, không dừng lại mà tiếp tục đi ra ngoài. Tô Tử Tịch nhìn thoáng qua, cảm thấy nếu bỏ qua cơ hội này, có thể mình sẽ bỏ lỡ một nhân tài, liền lập tức đuổi theo, hỏi, không biết tiên sinh tôn tính đại danh? Sầm Như Bách là vậy. Người kia không quay đầu lại mà trả lời. Tô Tử Tịch thấy đối phương muốn rời đi, không có tiếp tục đuổi theo nữa. Người này khăng khăng muốn đi, không cần thiết phải ép buộc ở lại. Tô Tử Tịch chỉ để lại một đoạn ngắn, mà không phải làm quá nhiều chuyện để tự hạ thấp mình. Chiêu Hiền đại sĩ, đang lúc Sầm Như Bách sắp ra khỏi cổng lớn, đột nhiên từ ngoài hẻm vọng lại tiếng động. Sầm Như Bách dường như thấy điều gì đó, dừng bước rồi lùi lại mấy bước, đứng nép vào một góc. Sau đó, một nhóm thái giám từ ngoài đi vào, Người dẫn đầu là đại thái giám, vừa bước vào đã lên tiếng, thánh chỉ đến. Tô Tử Tịch, yếp chỉ. Tô Tử Tịch nghe vậy, hoảng hốt nênh đón, vội vã cười nói, thiên sứ đến rồi, ta chưa thể ra đón, thật là có tội, xin thiên sứ chờ một chút, ta thay quần áo rồi sẽ đến ngay. Khiết Hương Án, Hương Án, chỉ làm một chiếc bàn đơn giản. Tô Tử Tịch nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ, đặt trước mặt, đại thái giám gật đầu nhẹ, đi đón phía bàn, đứng ngay ở phía nam, nhìn Tô Tử Tịch thay y phục nhanh chóng chạy ra ngoài. Thần Tô Tử Tịch, cung thỉnh thánh an. Tô Tử Tịch cúi đầu hành lễ, vì đã trở thành tiến sĩ, có thể tự xưng là thần. Lễ nghi như vậy, những người có mặt ở đó cũng đồng loạt quỳ xuống. Thánh cung an, đại thái giám mở thánh chỉ, cất cao giọng đọc. Có thể nói, kẻ trộm thường hay chỉ nhìn vào những dịp tiệc tùng, lễ lạt, để hiểu biết rộng rãi, học hỏi nhiều, đi sứ các nước xa lạ, tham gia vào các triều đình với những thần tài lớn, nhân đức vẹn toàn. Nhưng không chỉ dựa vào tai nghe mắt thấy và làm việc, mà phải được dân chúng yêu mến và phục tùng. Tô Tử Tịch, trạng nguyên mới của kỳ thi khoa cử, đã bắt đầu truyền bá danh tiếng của mình. Được người ta ca ngợi, không chỉ trong nước, mà còn được các triều đình khác tôn trọng. Ngươi được chọn để làm tu soạn, lại còn đặc biệt được giao phó một nhiệm vụ trọng đại. Nhanh chóng đến Thuận An Phủ, chấn chỉnh kỳ cương, lệnh quân mạch không được khinh nhờn, khâm thử. Lúc này, hoàng đế đưa ra chỉ dụ. Những người xung quanh đều nhìn nhau, một phần lo lắng về việc Tô Tử Tịch liệu có gặp rắc rối gì không. Nhưng khi họ nghe được chỉ dụ từ hoàng đế, nhiều người đã cảm thấy yên tâm. Việc được chọn làm trạng nguyên rõ ràng là biểu hiện cho tài năng văn chương xuất sắc. Nhưng không phải mọi trạng nguyên đều có thể tiến thẳng lên cao. Có những người được phong trạng nguyên rồi, nhưng sau đó lại bị đưa vào Hàn Lâm Viện, suốt đời chỉ ngồi trong đó không có cơ hội thể hiện gì thêm. Thế nhưng, Tô Tử Tịch lại khác, không chỉ được phong làm trạng nguyên, mà còn được giao nhiệm vụ làm quan sát sứ, trực tiếp ra ngoài làm việc, không bị giam hãm trong một viện cấm như những người khác. Đây là một cơ hội rất tốt, vì đối với một quan viên trẻ tuổi, việc được đi công tác ở địa phương mà không phải làm công việc huyện lệnh là một điều may mắn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ có thể quay lại kinh thành với tư lịch, không cần bị bó buộc ở một nơi. Đây là điều rất thuận lợi. Vì vậy, khi thái giám rời đi, mọi người trong viện lại một lần nữa chúc mừng Tô Tử Tịch. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch cảm thấy trong chuyện này có điều gì đó không ổn. Mặc dù trên mặt vẫn giữ vẻ vui mừng, nhưng trong lòng vẫn có chút nghi ngờ. Sau khi mọi người tản đi, Tô Tử Tịch vốn nên đi, nhưng lại đứng lại. Lúc này, Sầm Như Bách, người trước đây đã đứng im lặng, bước lên và thi lễ với Tô Tử Tịch. Tại hạ, Sầm Như Bách, trước kia đã từng làm việc ở Lâm Ngọc Thanh Phủ, chuyên về tạp vụ, làm sư gia cũng có thể đảm nhận, nay nguyện trong phủ tìm công việc, xin ngài cho phép. Những người vừa rồi còn thấy thái độ kiêu ngạo của Sầm Như Bách, nay đều ngạc nhiên, nhưng Tô Tử Tịch lại chỉ cười. Xin hỏi tiên sinh, sao lúc trước lại cuồng vọng, còn giờ lại cung kính như vậy? Tô Tử Tịch hỏi, Sầm Như Bách không hề cảm thấy xấu hổ. Đáp ngay, đương nhiên là vì ngài được hoàng thượng ưu ái, có tiền đồ rộng mở. Đi theo ngài, không chỉ có thể làm việc lâu dài, mà còn có thể hưởng được những lợi ích khác. Lời nói này thật sự có phần không được đoan chính. Tuy nhiên, Tô Tử Tịch nghe xong lại bật cười, cảm thấy người này thật sự thú vị. Tô Tử Tịch cảm thấy rất hiếu kỳ về người này. Hắn từng là môn khách của Lâm Ngọc Thanh. Điều này càng khiến Tô Tử Tịch thêm tò mò. Vì sao khi đã rời khỏi Lâm Ngọc Thanh, người này lại đến tìm việc ở chỗ mình? Hơn nữa, lá gan lớn như vậy, lại trực tiếp tự giới thiệu. Không sợ rằng mình không chỉ không nhận, mà còn tiết lộ hành tung ra ngoài sao? Phải biết, Sầm Như Bách là người từng làm môn khách của Lâm Ngọc Thanh. Dù không chắc có tội, nhưng các bên đều đang điều tra, có ý đồ từ miệng hắn thu thập thông tin có ích. Vì vậy, đối với một người như Sầm Như Bách, thật ra không nên xuất hiện ở kinh thành vào lúc này. Nhưng không thể không nói, người này đúng là khiến Tô Tử Tịch cảm thấy thú vị. Người muốn tìm việc, đương nhiên là có thể. Ta hoan nghênh vô cùng. Tô Tử Tịch nương cười, khoát tay ngắt lời. Nhưng mà, chủ chọn tân, tân cũng chọn chủ. Chủ khách giữa hai bên, tự nhiên có quy trình. Tiên sinh có thể trở về thu xếp. Khi ta lên đường, sẽ đi tụ họp. Còn những chuyện cụ thể, chúng ta đến lúc đó lại thương lượng. Đây là cách thường tình. Sầm Như Bách lại thi lễ với Tô Tử Tịch, sau đó tiêu sái rời đi. Chỉ mới ra ngoài, hắn đã gặp một người quen. Người này đang vô tình dựa vào tường, liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cũng đến sao? Sầm Như Bách chào một cách hờ hững. Một kiếm Xuân Hàn không vội vã nói, ngươi sao lại đi tìm việc vậy? Sầm Như Bách thở dài, ai, ta không giống như ngươi. Bốn biển là nhà, nơi đâu cũng có thể đi. Ta chỉ là một thư sinh yếu đuối, cuối cùng cũng phải ăn cơm. Biết rõ hắn đang cố ý bán thảm, dù là thế, biểu tình không thích của Tô Tử Tịch cũng hòa hoãn phần nào. Vậy ngươi cũng không nhất thiết phải tìm việc vào lúc này. Sầm Như Bách liếc hắn một cái, khinh thường đáp, vẫn là lời ấy, ta chỉ là thư sinh yếu đuối, nhưng không có ba thước kiếm pháp. Hiện giờ khắp nơi đều có người tra tìm ta, ta không tìm một chỗ dựa, chẳng lẽ phải đợi chết hoặc mỗi ngày cầu ngươi bảo vệ sao? Thấy một kiếm Xuân Hàn không biết nói gì, Sầm Như Bách thầm nghĩ, ban đầu chỉ muốn thử xem Tô Tử Tịch có thật sự thích hợp làm một chủ nhân cung cấp ăn ngủ hay không. Nhưng không ngờ lại cảm thấy hắn, sao lại khiến ta có cảm giác thân thiết đến thế? Với tuổi tác của hắn, chắc chắn không phải là người ta quen biết lâu. Thật là kỳ lạ. Hắn không hề biết trong nhà Tô Tử Tịch, khi nhìn bóng lưng của Sầm Như Bách rời đi, Tô Tử Tịch cũng trầm ngâm suy nghĩ, đây là mới quen mà đã thân đến thế sao? Kinh thành có một bến tàu lớn, từ đây ra ngoài không thể đi thẳng vào thành, mà phải qua một đoạn đường sông. Mặc dù đây là điểm cuối cùng của kinh đảo, nhưng bến tàu vẫn cách một khoảng xa khỏi kinh thành để tránh kẻ địch có thể lợi dụng kinh đảo để đột nhập. Trận chiến Tiền Ngụy trước đây làm cho kinh đảo này bị hư hỏng, một phần bị tắc nghẽn. Sau 3 năm tu sửa, kênh đã rộng được mấy chục trượng, sâu hơn 1 trượng, có thể tiếp tục nhập biển hoặc xuôi theo nội hà nhập thủy vật. Vì vậy, bến tàu này đông đúc hơn cả một huyện với những tiệm ăn san sát và có cả lính trú đóng. Lúc này, trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng bến tàu đã đông kín người. Có cả những người đi theo Khâm Sai, La Bùi, rời kinh. Cũng có những người đến đưa tiễn bạn bè, thân thích. Trong số đó, phần lớn là vì La Bùi, nhưng cũng có một số người muốn tiễn Tô Tử Tịch. Vì Tô Tử Tịch chuẩn bị đi Thuận An Phủ, đoạn đường thủy này có thể cùng La Bùi đồng hành. Mặc dù sau khi lên bờ, Tô Tử Tịch vẫn phải đi bộ một đoạn nữa, nhưng đoạn đường thủy này là thuận lợi cho cả hai. Mọi việc đều là phụng chỉ, đi giải quyết công vụ. Vì vậy, Lại Bộ và Lễ Bộ đã sắp xếp cho cả hai xuất phát cùng lúc. Khi nghi thức tiễn Khâm Sai kết thúc, mọi người rút lui, trong khi một nhóm quan viên tiếp tục trò chuyện. Chen chúc nhau ở giữa, một người là quan nhị phẩm, mỉm cười nói, La đại nhân trông có vẻ già đi, nhưng khí sắc vẫn tốt. Dù hoàng thượng có trao cho trọng trách, cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe. La Bùi cười nhẹ, đáp lại vài lời, rồi thong thả bước lên cầu, hướng về phía thuyền. Ánh mắt hắn lướt qua Tô Tử Tịch, người lúc này cũng rất bận rộn. Vừa rồi đã phải đi cùng La Bùi và những người đi theo để chào hỏi. Vì dù sao, cũng là một quãng đường dài, mà sau này còn phải đồng hành lâu dài. Tô Tử Tịch cần duy trì một chút mặt mũi để không gặp khó khăn về sau. Bên cạnh Tô Tử Tịch, chỉ có Giản Cử và Sầm Như Bách đi cùng, vì Giá đạo nhân sẽ ở lại kinh thành. Một phần là để chăm sóc Diệp Bất Hối, phần còn lại là để theo dõi tình hình ở kinh thành, phòng khi có việc cần truyền tin khẩn cấp. Tô Tử Tịch tin tưởng Giá đạo nhân, nên giao toàn quyền cho người này. Nếu rời bỏ, sẽ khó có người khác khiến hắn yên tâm. Hơn nữa, Giá đạo nhân cũng phụ trách các công việc làm ăn. Vì vậy, Tô Tử Tịch không thể thiếu sự có mặt của người này. Còn hai con hồ ly thì phải ở lại. Vì Tô Tử Tịch đã nghĩ rằng trong suốt chặng đường sắp tới, sẽ không cần nhiều đến sự giúp đỡ của hồ ly, nhất là khi họ sẽ đi thuyền, mà không phải đường bộ. Tô Tử Tịch lo ngại rằng nếu mang theo chúng lại gây thêm phiền phức. Thời gian trước, khi đi Tây Nam, hồ ly là cần thiết để dò xét tình hình. Nhưng giờ đây, họ sẽ ở lại kinh thành để chăm sóc Diệp Bất Hối. Một con hồ ly biến thành hai con hồ ly, quả thật khiến Tô Tử Tịch nhức đầu vô cùng. Hắn vốn muốn tìm thời gian để hỏi kỹ xem chuyện của bọn chúng rốt cuộc là thế nào. Nhưng tình hình thánh chỉ vừa đến, lại bận nhiều việc khác, tự nhiên cũng không thể quan tâm sâu. Hắn chỉ mong hai con hồ ly ở cùng một chỗ, đừng gây phiền phức thì tốt. Vuốt vuốt mi tâm, Tô Tử Tịch nhìn giàn cờ chỉ huy mấy dân phu vận chuyển dương đông tây lên thuyền. Hắn đứng trên bến tàu, lại liếc nhìn con mắt tò mò đang nhìn mình phía trước. Thấy bọn họ quan sát đủ kiểu, rõ ràng không chỉ có Diệp Bất Hối, mà nàng còn phải vươn tay kéo tóc xuống. Đừng lo cho ta, thánh chỉ nói rất rõ, chỉ là đi Thuận An phủ một chuyến, đại diện quận thừa, quan sát việc vận chuyển hạ quận huyện mà thôi. Không phải ở đó cắm rễ, nhiều thì một năm, ít thì vài tháng là có thể trở về. Sẽ không lâu, an toàn thượng càng không có vấn đề, khác với lần trước. Hiện ải, Tô Tử Tịch độc chiếm một chiếc quan thuyền. Trên thuyền có 20 binh giáp, nhưng không phải tất cả đều đi theo Tô Tử Tịch. Đợi đến hết thuyền, chỉ 10 người sẽ theo hắn đi Thuận An phủ, dọc đường bảo hộ. Tô Tử Tịch nói xong, nhìn về phía Giá Đạo Nhân. Giá Đạo Nhân vội nói, Chúa Công xin yên tâm, ta nhất định sẽ hào hào chiếu cố phu nhân. Tải kinh, nếu cần, ta có thể tiếp tục thao tác. Chúa Công mang theo một phần ngân phiếu, chuẩn bị dùng gấp. Nếu thiếu tiền, cứ chuyển thư cho ta. Ta cũng đã lệnh người huấn luyện mấy đôi bồ câu, giản cử mang đi 3 con rồi. Ô Tử Tịch gật đầu, cuối cùng đối bồi tiếp Diệp Bất Hối và Chu Giao, gật đầu thăm hỏi Chu tiểu thư. Vụng bên trong, nhiều nhờ ngươi chiếu cố. Lúc này, mấy chiếc xe bò chậm chậm tiến tới, truyền đến một tiếng hỏi thăm. Công chúa, đến, thanh âm của một thiếu nữ đáp, ngón tay tuyết trắng kéo màn xe ra. Nhìn thấy bến tàu tràn ngập thuyền bè, hầu hết là thuyền hàng hoặc khách, dương buồm xuôi dòng ra biển, hoặc ngược dòng tiến kênh đào. Dọc đường cập bến, rất phồn vinh, nhưng Tân Bình công chúa lại không quan tâm, nhanh chóng khóa chặt quan thuyền. Thánh chỉ quy định thời gian rất gấp, chỉ gấp không quá 2 ngày. Từ khi biết việc này đến lúc tiễn biệt, công chúa 10 phần vội vàng, y phục cũng chỉ tùy ý đổi một bộ. Kết quả tới nơi, trong lòng lại khó chịu, không muốn để xe bỏ đi trước. Luôn cảm giác như mình chỉ là hiện thân đi tiễn biệt, là người thua thiệt, đáng ghét. Tại sao phụ hoàng lại đuổi hắn đi đến quan sát xứ? Còn đại diện quận thừa, công chúa, đến thì đã đến, ngươi mà không đi, có nghĩ được tốt sao? Tân Bình công chúa thấy chiếc xe bò dừng lại ở một nơi xa, trong lòng lo lắng, do dự, không biết có nên tiếp tục đi hay không. Một lúc sau, Phương Trân từ trên xe bò xuống, đi đến gần nàng, im lặng hỏi. Đợi một chút đi, thuyền đội còn phải chờ một lúc nữa mới xuất phát. Cho ta nghĩ lại xem có nên đi không. Tân Bình công chúa bực bội quạt gió bằng tay. Còn mấy ma ma và cung nữ đứng bên cạnh, ai nấy đều cúi mặt, không dám lên tiếng. Nếu ta ra ngoài, mẫu phi biết được, liệu có trách cứ ta không? Tân Bình công chúa tự hỏi trong lòng. Do tin tức bị giấu kín trong cung, nàng chỉ biết rằng mẫu phi hình như đã bị phụ hoàng khiển trách vì chuyện mình xuất cung. Tâm trạng của Tân Bình công chúa lúc này khá là rối bời, cảm thấy tự trách, hối hận và cũng không khỏi tức giận vì sự bất công. Nếu là người khác, có lẽ họ đã không đến kinh thành nữa. Nhưng nghĩ đến cái tên đáng ghét Tô Tử Tịch, khiến cho mẫu phi cùng mình đều gặp rắc rối, Tân Bình công chúa lại cảm thấy mình không thể không đến. Nàng nghĩ, ra kinh không phải chuyện gì hay ho, dù được thủ quan, nhưng vừa mới trở thành trạng nguyên, lại phải ra kinh, lại còn đến một nơi xa xôi, chắc chắn sẽ phải chịu nhiều khổ cực, phụ hoàng cũng đã cho ta một ít giận dữ rồi. Tân Bình công chúa cảm thấy đối với Tô Tử Tịch có những cảm xúc phức tạp, vì vậy, nàng mới bối rối và không biết phải làm thế nào. Phương Chân không hiểu rõ tâm trạng của công chúa, nhưng bản thân hắn cũng đang phân vân, không biết có nên bỏ mặc công chúa ở đây, rồi đi tìm Tô Tử Tịch hay không. Tuy nhiên, khi nhận được khẩu dụ, hắn biết mình không thể làm như vậy. Dù không dám suy nghĩ nhiều về suy nghĩ của Hoàng đế, về lý do vì sao Tân Bình công chúa lại tiếp xúc với Tô Tử Tịch, vì sao lại bỏ mặc công chúa tặng lễ, và vì sao lại để mình đến giám sát, Phương Chân không thể không cảm thấy một sự lạnh lẽo, rợn người. Hắn ước gì Tân Bình công chúa nhanh chóng quay về phủ, nhưng hắn biết chuyện này là không thể, vì hắn chỉ là kẻ đi theo bảo vệ công chúa, chỉ có thể đợi nàng đưa ra quyết định. Tân Bình công chúa không do dự quá lâu, nhìn thấy Chu Giao vẫn còn miễn cưỡng, và Diệp Bất Hối cùng Tô Tử Tịch đang tạm biệt nhau. Nàng đột nhiên thở dài, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Thôi, không đi nữa. Không biết vì sao, Tân Bình công chúa luôn cảm thấy Diệp Bất Hối có chút không vừa ý. Phương Chân nhẹ nhàng thở ra, mắt thấy Tô Tử Tịch đã lên thuyền quan, thì nhìn thấy một chiếc xe bò dừng ở bến tàu. Trong xe, một thanh niên đang trầm tư, có vẻ hơi thất vọng, uổng công cô đã chờ đợi. Không ngờ cô muội muội này luôn cả gan làm loạn, lại lần này lại cẩn thận như vậy. Ai, lúc đầu mọi việc có thể làm theo ý mình, thậm chí đã tính để tung ra một tin đồn. Nhưng không ngờ phụ hoàng lại che chở cho Tô Tử Tịch như vậy. Làm như vậy, nhanh chóng phái Tô Tử Tịch ra khỏi kinh, hủy hoại kế hoạch của bản vương. Thực sự đáng ghét, Tề Vương nghĩ mình đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, cảm thấy phụ hoàng không công bằng, tâm trạng vô cùng không tốt. Khuôn mặt của hắn cũng tự nhiên lộ ra vẻ khó chịu. Nhìn vài lần, hắn thu hồi ánh mắt, nói với một thái giám, bản vương không thể ra kinh. Ngươi đi chủ trì, mọi việc phải làm thì chú ý, cung điện phải ưu tiên, nếu có cơ hội thì phải giết Tô Tử Tịch. Nghĩ một lát rồi lại nói tiếp, Lưu Trạm đã đồng ý đi cùng, có thể tận dụng hắn, hắn chủ yếu sẽ phụ trách việc ở Tô Tử Tịch, mọi chuyện đều do ngươi điều phối. Vương gia yên tâm, mọi việc giao cho nô tỳ, chắc chắn sẽ không có sai sót. Thái giám từ nhỏ theo hầu Tề Vương, hiện tại đã làm thủ lĩnh thái giám trong phủ Tề Vương, đã có quyền lực khá lớn. Bình thường hắn thay Tề Vương xử lý nhiều việc, giờ đây nhận lệnh, lòng tự tin tràn đầy. Chỉ nghe ba tiếng pháo vang lên, quan thuyền bắt đầu từ từ rời bến. Tô đại nhân, khi Tô Tử Tịch lên thuyền, thấy Lưu Trạm đang đứng ở đầu thuyền, hướng về phía bến tàu mà mỉm cười, phong thái rất nghiêm trang. Tô Tử Tịch lập tức hành lễ, miệng cũng gọi đại nhân. Lưu Trạm mặc dù có chức quan là đại học sĩ, phẩm cấp là mũ phẩm, nhưng so với Tô Tử Tịch làm tu soạn và chức quan quận thừa thì lại thấp hơn. Tô Tử Tịch dù có chức vụ quan sát sứ, nhưng cũng chỉ mang nửa tính chất của khâm sai, do đó về phẩm cấp thì không thể so được. Lưu Trạm vội vàng tránh đi, không nhận lễ của Tô Tử Tịch, rất khách khí nói, Tô đại nhân không cần khách sáo như vậy, nài cũng mang theo thánh chỉ, có mệnh lệnh của hoàng thượng, cũng là khâm sai, không thể lấy phẩm cấp để phân biệt tôn ti. Tô Tử Tịch nghe vậy không kiên trì nữa, chỉ mỉm cười. Ta đâu dám coi mình là khâm sai, chỉ là một quan sát sứ thôi. Lưu đại nhân thật sự quá khen tôi rồi. Hai người nhìn nhau và cười một tiếng, cảm giác như mới quen đã trở nên thân thiết. Tô Tử Tịch tấn tượng sâu sắc với Lưu Trạm, người này là một đạo sĩ cao thâm, là một bậc chân nhân trong đạo môn, có khả năng luyện đan, giết yêu quái, thậm chí là đại yêu. Lưu Trạm theo La Bùi ra kinh, không chỉ vì trợ giúp La Bùi mà còn có nhiệm vụ khác mà Tô Tử Tịch không thể chắc chắn được. Lần trước, tại nơi truyền thừa, Lưu Trạm rõ ràng tỏ ra cực kỳ căm ghét yêu tộc, thậm chí còn có sát ý với Ấu Long. Nhưng thái độ của La Bùi đối với Long Quân lại khác biệt. Lần trước, Lưu Trạm đã có thể lừa gạt La Bùi, giành được sự tin tưởng và ủng hộ của hắn. Không biết lần này, liệu Lưu Trạm có thể áp dụng lại chiêu cũ hay không? Tô Tử Tịch bản thân vốn dĩ có liên quan rất mật thiết với Ấu Long. Vì vậy, hắn và Lưu Trạm về cơ bản không có cùng mục đích và phương hướng. Tuy nhiên, nghĩ đến pháp lực của Lưu Trạm, Tô Tử Tịch không khỏi cảm thấy một chút tò mò khó nhịn. Trước đây, khi chưa có thân phận, Tô Tử Tịch không thể gần gũi Lưu Trạm để học hỏi. Nhưng bây giờ, với danh hiệu trạng nguyên và quan chức, hắn cảm thấy đây là cơ hội tốt để tiến tới, thảo luận về đạo pháp. Lúc này, từ khoang thuyền của Khâm Sai, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, kèm theo giọng nữ ngâm sướng. Âm thanh qua mặt nấp vọng lại, nghe thật thanh thoát và dễ chịu. Lưu Trạm nhìn chăm chú vào thiếu niên trước mặt. Hắn mới chỉ 17 tuổi, vẫn còn mang nét ngây thơ. Ai có thể ngờ rằng thiếu niên này đã đỗ trạng nguyên. Không những thế, còn có thể tham gia vào cuộc bình định Tây Nam. Nghe đồn còn có liên quan đến Tiền Chi Đống. Tin tức này khiến không ít người phải ngạc nhiên. Theo lý mà nói, đối với một tân khoa tiến sĩ, tốt nhất là phát triển ở trung tâm, như Hàn Lâm, các quan hầu, hoặc ít nhất là trong lục bộ hay ngự sử hành, kém nhất mới có thể được bổ nhiệm ở các quận huyện. Dù rằng tể tướng đều xuất phát từ các châu quận, và các mãnh tướng thường phải phát triển từ các quân đội, nhưng khi đã bước vào chính trường, thường chỉ có thể tiếp cận các quan chức cao cấp khi làm việc ở trung tâm, ở các quận huyện, không có mối quan hệ đủ mạnh, khó có thể thăng tiến. Vì thế, nếu càng về sau, càng ít có ai có thể ra ngoài làm việc tại các quận huyện, họ chỉ có thể sống cả đời trong đó mà thôi. Tuy nhiên, theo những thông tin mà Tô Tử Tịch nghe được, hoàng đế chưa chắc sẽ phạt hắn. Đang khi suy nghĩ, Tô Tử Tịch khách sáo vài câu rồi nói, Lưu Đại Nhân, trước đây tôi có nghe nói ngài có đạo pháp rất cao thâm. Không biết tôi có vinh hạnh được học hỏi ngài một chút không? Lưu Trạm không thấy có gì lạ, vì bản thân thường xuyên gặp quan viên và học trò đến hỏi han. Hơn nữa, bản thân hắn cũng coi đây là phần của Hồng Pháp, không thấy có gì kỳ lạ. Vì thế, hắn định đáp ứng ngay lập tức. Tuy nhiên, khi đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên Lưu Trạm cảm thấy run lên, rồi dừng lại. Có vẻ như đang do dự. Hắn áy náy nói, ngược lại không phải, gần đây tôi đang gặp phải một chút trở ngại trong đạo pháp, bản thân cũng không rõ ràng lắm, nên không tiện cùng người khác thảo luận về những vấn đề này lúc này. Lưu Trạm dừng một chút, rồi nói tiếp, thật ra, về vẽ tranh và thư pháp, tôi lại có chút tâm đắc, nếu Tô Đại Nhân không chê, có thể thảo luận một vài điều. Thế nào? Hai người các ngươi muốn thảo luận màu vẽ và thư pháp sao? Mắt thấy thuyền đã bắt đầu rời bến. Trong lúc rảnh rỗi, La Bùi nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, liền tỏ vẻ rất có hứng thú và nói, đã thế, khi cùng đi thuyền vào trong sảnh đi. Ta có thể ngồi xem hai người các ngươi thảo luận và phê bình một phen. Sau đó, La Bùi chỉ vào Lưu Trạm, cười nói, chân nhân trong màu vẽ, quả thật là cao thủ. Trước đây đã muốn nhờ ngươi vẽ một bức, nhưng không có dịp. Hôm nay nói ra chuyện này, ngươi chạy không thoát đâu. Dù sao, La Bùi và Lưu Trạm đã từng cộng tác với nhau, mối quan hệ khá thân mật. Vì vậy lời nói cũng không ngại ngùng. Tuy nhiên, đối với Tô Tử Tịch, tân khoa trạng nguyên, La Bùi vẫn rất khách khí. La Bùi tiếp tục nói, lần trước đi xong Hoa Phủ, khi ở Tửu Lâu, ta còn nghĩ Mãn Phủ nhân tài như thế, nhưng lại thiếu mối giải nguyên, hiện tại không chỉ có thể bổ sung tiếp nuối trước đây, mà còn có thể thấy ngươi và chân nhân thảo luận về màu vẽ và thư pháp. Ta lần này thật sự muốn mở rộng tầm mắt. Lời nói khách khí này làm Tô Tử Tịch cảm thấy La Bùi có ấn tượng khá tốt về mình. Vì thế Tô Tử Tịch cũng cười đáp, trước đây không có cơ hội thân cận với đại nhân, nay tiện đường đi qua, không tránh được phải xin chỉ giáo từ đại nhân. Chỉ mong đại nhân đừng phiền ta. La Bùi cười đáp, có gì đâu. Ngươi là tân khoa trạng nguyên. Lần này Văn Khôi về việc đọc sách, có thể ta chưa hẳn dạy được ngươi. Tô Tử Tịch tất nhiên là khiêm tốn, sau đó cũng không quên lấy lòng La Bùi một phen. Lưu Trạm không nhịn được, nhìn hai người mà thở dài. Các ngươi không phải muốn nhìn ta vẽ tranh sao? Đi thôi. Biết tính cách của Lưu Trạm kiên cường, không thích những câu chuyện xã giao trong quan trường, La Bùi cũng không để ý, chỉ lắc đầu và nói với Tô Tử Tịch, đi thôi, chúng ta vào thuyền sảnh. Sau đó, La Bùi lại ra lệnh cho người đi chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh, giấy, bút, mực, nghiên mực và những vật cần thiết. Chiếc thuyền Khâm Sai này vì phải di chuyển ngược dòng Giang Hà, có thể so với thuyền biển, nhưng chỉ hơi kém một chút trong việc chống gió. Nhưng về mặt tiện nghi và hưởng thụ thì lại mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lần trước, khi đi cùng hai vị Khâm Sai đến Tây Nam, Tô Tử Tịch được cưỡi thuyền ra biển. Thuyền lớn và vững chắc, thân thuyền được gia cố cẩn thận. Vì vậy, dù phải qua nhiều gian khổ, Tô Tử Tịch cũng chỉ biết lo lắng ít thôi. Khi đến phòng khách trên thuyền, thấy sự sang trọng, Tô Tử Tịch không khỏi cảm thán. Đây đúng là nơi tốt để vẽ tranh. La Bùi cười đáp. Ai nói không phải, bình thường không có việc gì. Ngươi có thể tới đây, nhìn qua cửa sổ, tầm mắt rộng mở, lại không cần đứng ngoài bung thuyền chịu gió. Thật sự là nơi phong nhã. Tô Tử Tịch cũng cười một tiếng, nhưng không thật sự coi lời nói đó là sự thật. Lúc này, Lưu Trạm đã chuẩn bị xong bàn vẽ. Mặt bàn rộng và vuông vức làm bằng gỗ tử đàn, trên đó là một tấm giấy vẽ lớn. Lưu Trạm suy nghĩ một chút rồi cầm bút, tay vẽ nhanh như rắn, những nét bút liền mạch như gió, tạo thành hình vẽ. Ô Tử Tịch và La Bùi đứng gần nhìn, thấy Lưu Trạm vẽ tranh mà không hề để ý đến ai xung quanh. Thật kỳ lạ, bức tranh này nhìn như cảnh sơn thủy, nhưng lại có chiều sâu khó tả. Ở trên cùng là những thiên nữ tiên quan, càng xuống dưới càng gần với cảnh tượng nghèo khó. Thấp nhất là địa mục u ám. Không thể không nói, Lưu Trạm quả thật rất tài giỏi trong đạo pháp và cũng rất tinh thông vẽ tranh. Tô Tử Tịch nhận ra, khi Lưu Trạm vẽ, anh ta toát lên vẻ tự do, thoải mái, như thể đã thổi hồn vào bức tranh. Khí thế mạnh mẽ, đồng thời cũng là một biểu hiện rõ ràng của tính cách kiên cường. Không thể phủ nhận, vẽ tranh như vậy không chỉ thể hiện sự thú vị mà còn có linh khí, dễ dàng khiến người xem phải trầm trồ. Lưu Trạm không chỉ vẽ có linh khí mà còn có kỹ năng rất cao. La Bùi đứng nhìn, tán thưởng. Chân nhân vẽ tranh thật là rất giỏi. Bút pháp hô cứng nhưng khí thế lại mạnh mẽ. Một bức họa có thể mở rộng tầm mắt. Thật sự là một tác phẩm khó có được. Tô Tử Tịch âm thầm gật đầu đồng ý. La Bùi khen ngợi không phải là quá lời, vì bức tranh này, dù chưa vẽ xong, đã mang đến cho người xem một cảm giác khí thế hào hùng. Nhắc đến Ngụy Tám Nhà, Tô Tử Tịch là người đọc sách, đương nhiên đã nghe nói về bọn họ. Ngụy Tám Nhà là danh hiệu của tám họa sĩ nổi tiếng vào thời tiền triều. Tuy không phải cùng một thời đại, nhưng hầu hết họ đều là họa sĩ nổi danh xuất hiện trong triều đại Ngụy. Khoảng 100 năm trước, vì có rất nhiều đồ đệ, nên sau này, các thế hệ sau đã phát triển và truyền bá phong cách của họ, trở thành những tấm gương cho các học giả và họa sĩ. Sau khi triều Ngụy sụp đổ, triều Trịnh lên, và các văn nhân của triều Trịnh đã hợp xưng tám đại gia, hay còn gọi là Ngụy Tám Nhà, Lưu Trạm có khí chất đặc biệt, hơi giống phong cách của Ngụy Tám Nhà, đặc biệt là dòng họ Lưu xa xưa. Điều này khiến Tô Tử Tịch không khỏi nghi ngờ liệu Lưu Trạm có quan hệ gì với họ Lưu đó. Đang lúc suy nghĩ, chợt nghe La Bùi hỏi, vậy sau khi hoàn thành bức họa, liệu ngươi có thể phối hợp thi tài với bức tranh này không? Tô Tử Tịch suy ngẫm một chút rồi đáp, có một bài thi, nhưng không hẳn là hợp với bức họa này, rồi liền ngâm thơ. Chính tại khoan dân tập lại gian, nhẫn vi hà nhiêu tứ tham tàn, đông lân lão ấu túc hỏa khí, tây ấp sinh linh dài bệnh nhan, vạn thừa trí thông văn bất cập, lưỡm ti đoan tỏa thất như nhàn, hành nhân quá thử hoàn trì phủ, địa mục thiên đường chỉ xích gian. Năm xong, Tô Tử Tịch thở dài, đáng tiếc thư pháp của ta không thành công, nếu không cũng có thể vẽ lại một lần nữa. La Bùi nghe xong liền khen ngợi, thật sự là một bài thơ hay. Ngươi nói rằng nó không hợp với bức họa, nhưng ta thấy lại rất xứng đôi. Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau gang tấc, chẳng phải là nói về lòng người chúng ta sao? Trong lòng còn có vạn dân, dù cho có sát phạt, cũng phải có nhân từ. Nếu tâm không còn vì dân, không chỉ bản thân là địa ngục, mà vạn dân cũng rơi vào địa ngục. Ta cảm thấy bài thi này có thể dùng để vẽ lên. Sau đó, La Bùi cười nói, thật là một nho và một đạo, tương hỗ làm nổi bật. Nhưng mà, thư pháp của ngươi, ai, trước đây ngươi nói là khiêm tốn vì không thành công, giờ nhìn lại, thật sự tài nghệ không phải là thường đâu. Dù đã hèn, La Bùi Vân nói tiếp. Nhưng dù thế, nếu dùng trong quan văn thì được, nhưng tài hoa thì vẫn chưa đủ. Nói rồi, La Bùi liền cầm bút lên, viết vài chữ. Mặc dù chỉ là vài chữ đơn giản, nhưng Tô Tử Tịch lập tức cảm thấy mình có được lợi ích. La Bùi tiếp tục truyền thụ, ngươi có muốn học Nhan Tuyết lúc tinh thiếp không? Liệu có muốn chuyển đổi Quán Các Thể thành thư pháp không? Tô Tử Tịch đáp nhanh, vâng. La Bùi lại mỉm cười, rồi tiếp tục, thư pháp cấp 11, 335 trên 11.000. Tô Tử Tịch nghe vậy, trong lòng cảm thấy vui mừng một chút, bởi vì thư pháp chính là lĩnh vực mà hắn còn thiếu sót. Những bản tự thiếp nguyên bản rất khó tìm, trên thị trường đa phần là sao chép. Bên cạnh thư pháp, hắn còn nhận được tin tức liên quan đến hội họa. La Bùi tiếp tục truyền thụ, Doãn Quan Động Thiên Đồ, ngươi có muốn hấp thu không? Phải. Ô Tử Tịch lập tức nhận được, 18 nhà trong Lưu thị Lưu phái thủy mặc màu vẽ kỹ nghệ, biến tranh thủy mặc thành màu vẽ, cộng 1.000, cấp 11, 2.655, trên 11.000. Kinh nghiệm lập tức gia tăng, khiến Tô Tử Tịch đã nâng cao nhận thức về tranh thủy mặc của Ngụy Tám Nhà trong Lưu thị. Nhưng điều này còn chưa kết thúc. Giáng Cung Chân Triện Đan Pháp, cộng 3.000, cấp 5, 1.500 trên 5.000. Tư chất cộng 1, tư chất 16 đến 17, 10. Tô Tử Tịch cảm thấy rất bất ngờ. Không phải nói rằng không chính xác chuẩn bị đàm đạo pháp sao? Kết quả lại truyền cho ta hạch tâm cơ mật. Kinh nghiệm 3.000. Ta Giáng Cung Chân Triệt Đan Pháp lập tức đã nhập môn. Tô Tử Tịch có chút trầm mặc. Nếu chỉ nói những điều về đạo pháp thông thường, e là hắn không thu được nhiều như vậy. Nhưng lúc này, với những kinh nghiệm đã từng trải qua, hắn có thể suy nghĩ lại, liệu có ai có thể nhận ra những điều ẩn giấu trong đó không? Chắc chắn chỉ có mình. Ngay khi nghĩ đến đó, Tô Tử Tịch bắt đầu cẩn thận phân tích những tin tức đã nhận được. Đột nhiên sắc mặt hắn thay đổi, ánh mắt dừng lại thật lâu nhìn Lưu Trạm. Cái gì? Doãn Quan phái Hạch Tâm? Chính là Doãn Quan Động Thiên. Đây là Doãn Quan phái Hạch Tâm, chỉ có trưởng giáo hoặc trưởng lão mới biết được sao? Nguyên lai Động Thiên này lại có sự liên thông với địa phủ. Khỏe là địa phủ thật sự tồn tại trong thế giới này sao? Cái này thực sự rất phức tạp. Nhưng Đồ Trung Nguyên mới thật sự đáng lo. Các lớp vỏ cách biệt nhau, bên dưới là những cảnh tra tấn. Thật ra, không phải là trừng phạt tội hồn, mà là luyện yêu tháp, chỉ là một tháp đảo ngược. Cái gọi là luyện đan sĩ, thật ra không phải người bình thường, mà là yêu quái. Do đó giết yêu quái để lấy yêu đan luyện thành linh đan. Vậy nên có vô số loại linh đan đặc biệt, được triều đình và quan phủ coi trọng. Doãn Quan phái lại tiến thêm một bước, nhiều đời thân nhân đã luyện toàn bộ Động Thiên thành một cái lò luyện đan. Giết yêu quái không chỉ để lấy yêu đan, mà còn hút yêu hồn vào, thậm chí sẽ bị luyện qua địa ngục, có xác suất hóa thành linh khí. Cái này thực sự có chút điên rồ. Khó trách Doãn Quan phái lại có thù hận sâu sắc với yêu tộc. Đối với Long Nữ cũng tỏ ra ác ý, nếu có thể luyện hóa Long Nữ, vậy lợi ích sẽ lớn đến mức nào? Không được, Long Nữ rất nguy hiểm. Tô Tử Tịch cố nén lại nhịp tim đang đập nhanh, đồng thời cũng rất cung kính mời dạy. La Bùi nhạy bén nhận ra rằng Tô Tử Tịch không chỉ là người ham học mà còn có thiên phú tuyệt vời. Lập tức đối với Tô Tử Tịch, vị Trạng Nguyên mới này càng có cảm tình hơn. Lưu Trạm lần này không lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, ngược lại rất hòa nhã, thậm chí còn hỏi Tô Tử Tịch, ngươi vẽ tranh có tài, có phải trước kia ngươi chưa từng chuyên tâm học qua không? Khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Tô Tử Tịch, Lưu Trạm khuyên bảo, mặc dù vẽ tranh phần lớn là vì vui vẻ, nhưng nếu có thiên phú mà để lãng phí thì thật sự là rất tiếc. Ngươi sau này có thời gian thì nên chú tâm vào đây. Ấy đã là lời khuyên chân thành của Lưu Trạm. La Bùi nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được mà mỉm cười, chỉ vào Tô Tử Tịch nói, không ngờ ngươi lại giỏi vẽ tranh như vậy, thật đúng là có tài năng. Tô Tử Tịch liên tục đáp lại, trong lòng tuy có chút khổ sở nhưng chỉ muốn trở về để sắp xếp những thông tin đã thu thập được sao cho hợp lý. Lúc này thuyền đang đi trên dòng sông, có chút biến động. La Bùi, người đã nhiều lần xuất hành, chỉ vào cửa sông và nói, đây là Tế Tuyên Hà. Nếu đi thêm 20 dặm về phía đông, chúng ta sẽ vào kênh đào. Thủy thế ở đó khá ổn định, không có gì phải lo, có thể dễ dàng tìm bờ. Đây chính là di sản mà Ngụy Thế Tổ để lại. La Bùi tiếp tục, Ngụy Thế Tổ quả thật là bậc đế vương vĩ đại. Khi còn trẻ đã lên ngôi, chỉ trong vài năm đã bình định được quyền thần, sau đó trong hơn 10 năm đã san bằng thiên hạ, xây kênh đào, mở khoa cử, phục hồi bốn phương, khiến vạn nước triều bái, nghĩ đến mà không khỏi cảm khái. Tô Tử Tịch đáp lại, đặc biệt là việc mở kênh đào, nối liền Nam Bắc bằng thủy đạo, tạo thành một mạng lưới thủy, và lại phân chia ra thành từng khu vực. Việc này mất tận 25 năm mới hoàn thành, dù cho mỗi năm chỉ có một lượng công nhân nhỏ, nhưng không huy động đại lực, không tốn quá nhiều nhân lực và tài lực. La Bùi gật đầu, nói, người làm quan phải tránh việc huy động nhân lực vô lý. Rồi ông quay lại nhìn Tô Tử Tịch, suy nghĩ một lúc rồi nói, ngươi bây giờ đã có những suy nghĩ như vậy, quả không hổ là Trạng Nguyên. Tô Tử Tịch mỉm cười, đáp lại, chỉ là đọc lịch sử, thấy được những bài học từ lịch sử, mới có thể hiểu được sâu sắc. La Đại Nhân tuy hào hứng, nhưng cũng đã nói ra những điều hợp lý về lợi ích và hại. Tô Tử Tịch thỉnh thoảng nói về thơ từ, nhưng cũng không quên đối đáp với La Bùi về các vấn đề thực tế. Mặc dù trước đây chưa được đào tạo chuyên sâu về thủy lợi, nhưng nhìn qua vài thiên lý thuyết, hắn cũng dần dần hiểu ra. Lúc này, từ xa, Tô Tử Tịch có thể nhìn thấy một thị trấn nhỏ với khói bếp mờ ảo. Dọc theo bờ sông là những người phu xe đang hò hét, cùng tiếng roi vung lên. Những nông dân đang lội ruộng về nhà. Tô Tử Tịch thấy thời gian không còn sớm, liền thu lại lời nói, chào từ biệt La Bùi. Lưu Trạng cười và đưa cho Tô Tử Tịch một bức tranh. La Đại Nhân nói đúng, hiện tại ngươi đã là quan thân, tuổi trẻ thì nên có chút kiên nhẫn, dưỡng khí một thời gian nữa sẽ tốt hơn. Đây là bức tranh có thể trấn tĩnh được lòng nóng vội, ngươi giữ lấy. Lưu Trạng nói. Tô Tử Tịch cười và vái chào, nhận lấy bức tranh. Thấy thuyền gần như chỉ còn cách ba thước, hắn liền nhảy lên, quay trở lại thuyền của mình. La Bùi đứng đó ngơ ngẩn, Lưu Trạm cũng khoanh tay đứng im. Sau một lúc lâu, La Bùi thở dài, nói, người này tài năng thật đáng ngưỡng mộ. Nếu nói về học vấn, ta cũng chỉ là mới bắt đầu thôi. Thật ra, khi khai quốc, kỳ thi không khó, phải đến 32 tuổi mới đỗ tiến sĩ, mà Tô Tử Tịch thì mới 17. Điều này còn không đáng nói. Nếu nói về chính sự, dù có vẻ còn lạ lắm, nhưng cũng dễ dàng nhận ra được tài năng của cậu ấy. Lưu Trạm trầm tư một lúc, rồi nói, ngươi nói đúng, nhân tài như vậy, nếu không đi sai đường, sợ rằng 10 năm nữa, cậu ấy sẽ có được vị trí như ngươi hiện tại. La Bùi lại thở dài, đáp, lời của ngươi ta không thể phản bác, nhưng chuyện thiên hạ luôn biến đổi khó lường, vận mệnh thay đổi theo khí số. Tô Tử Tịch tuổi còn trẻ, ngươi là người tinh thục, 10 năm nữa, dù cậu ấy có leo lên vị trí của ngươi, chưa chắc đã là điều may mắn. La Bùi cười nói, ngươi nói đúng lắm, cây cao chịu gió lớn. Chúng ta không nói chuyện này nữa, lần này ngươi vẫn đi với ta tới bàn Long Hồ à, sắc phong Long Nữ, ngươi có đề nghị gì không? Lưu Trạm chờ đến lúc này, mới trầm tư một lúc rồi trả lời, ta còn có vài việc, có thể sẽ tách ra nửa đường, nhưng ngươi phụng chỉ tuần tra ba tỉnh, rồi đi sắc phong Long Nữ. Ta cảm thấy, Long Nữ là quỷ thần. Sắc phong quan trọng nhất là phải có tường hòa chi khí. Như vậy mọi người mới may mắn. Lưu Trạm nói tiếp, hẳn là nên tuần tra ba tỉnh trước, chỉnh đốn những tệ nạn, lấy công đức mà đi. Như vậy mới hợp lý. La Bùi nghe vậy, gật đầu liên tục, rồi thở dài. Đúng là như vậy. Dân tâm chính là thiên tâm. Cái gọi là ngày tốt, phải có ý an khang của dân chúng, mới có thể thượng dân vui vẻ, nhìn sắc trời. La Bùi cười nói, trời đã chiều rồi, hôm nay không thể bàn xong. Ta không muốn làm ngươi mất thời gian, ngày mai thong thả bàn lại. Nói rồi, La Bùi nhường đường. Lưu Trạm cũng rời đi. Lưu Trạm trở lại thuyền. Vừa vào khoang tàu đã thấy một đám người đang tụ tập họp. Tề Vương và đại thái giám ngồi cùng nhau. Ánh mắt quét qua, rồi mời Lưu Trạm mồi. Tiếp tục hỏi. Mọi người đều đến đông đủ rồi. Tề Vương đã ghét Tô Tử Tịch lâu rồi. Có biện pháp gì để giết hắn không? Liệu có thể để hắn rơi xuống nước, rồi giải quyết trong đó không? Lưu Trạm giật mình. Không biết Tề Vương và Tô Tử Tịch có cửu oán, nhưng khi nghĩ lại, hắn bỗng nhớ đến lần gặp Tô Tử Tịch khi vẽ tranh. Cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Vẫn chưa hiểu rõ tại sao lại có cảm giác như vậy. Ngay lúc đó, Sở Cô Dung lên tiếng, nói, không ổn. Sở Cô Dung thở dài rồi nói tiếp, trong quan trường, có vương gia cũng không đáng sợ, nhưng Tô Tử Tịch không phải là thư sinh yếu đuối. Ngày Lâm Ngọc Thanh bỏ trốn khỏi kinh thành, định lên thuyền ra sông. Tô Tử Tịch một mình đuổi theo, và đã át đấu với Lâm Ngọc Thanh. Mặc dù kết quả điều tra nói Lâm Ngọc Thanh bị tiễn loạn bắn chết, nhưng không thể phủ nhận là Tô Tử Tịch đã giết không ít người trong quá trình truy sát. Võ công của hắn chắc chắn không thấp. Việc này, vương gia cũng cảm nhận được. Nói xong, Sở Cô Dung nhìn Lưu Trạm, hỏi, chân nhân nghĩ sao? Lưu Trạm ngồi yên, nhìn một lượt những người khác trong phòng, rồi gật đầu, Tô Tử Tịch chắc chắn có võ công, mà võ công ấy không phải là thấp. Đây vốn là một vấn đề không phải thái giám lo liệu, nhưng với câu trả lời này, La Bùi cũng không ngạc nhiên, rồi tiếp tục hỏi, hắn có theo đạo pháp không? Đây mới là câu hỏi trọng tâm mà La Bùi muốn biết. Lưu Trạm nhớ lại một chút. Dù Tô Tử Tịch khiến hắn có cảm giác gì đó đặc biệt, nhưng thực tế hắn chưa từng thấy dấu vết nào liên quan đến đạo pháp trên người Tô Tử Tịch. Trầm tư một hồi, Lưu Trạm lắc đầu, ngược lại, ta chưa cảm giác được. Vừa nghe xong, không chỉ có thái giám mà Sở Cô Dung cũng thở phào nhẹ nhõm. Trước đó, Sở Cô Dung đã cử người lén lút quan sát Tô Tử Tịch, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của đạo pháp. Lúc đầu, ông còn lo lắng tu vi của Tô Tử Tịch không cao, có thể đã nhìn nhầm, nhưng giờ Lưu Trạp cũng đã xác nhận, vậy thì chắc chắn là đúng. Tô Tử Tịch chỉ là một người bình thường, có võ công nhưng không phải gì quá đáng sợ, chỉ cần hắn vẫn là người bình thường. Võ công có mạnh đến đâu cũng không phải là điều khó đối phó. Sở Cô Dung tiếp tục hỏi, vậy nếu tình hình như thế, chắc hẳn chân nhân đã gặp Tô Tử Tịch rồi. Liệu có biện pháp giết hắn không? Lúc này, Lưu Trạm đứng dậy, mỉm cười với họ rồi nói một cách bình thản. Các ngươi có Tề Vương ủng hộ, muốn giết Tô Tử Tịch là chuyện của các ngươi. Còn ta chỉ quan tâm đến việc giúp các ngươi trừ khử Long Nữ. Chuyện này ta không tham gia. Nói xong, Lưu Trạm lễ phép hành một cái lễ rồi xoay người bước đi. Đúng là Lưu chân nhân. Đại thái giám bực tức vỗ mạnh bàn, giận dữ nói, quả thực là không biết điều. Sở Cô Dung lại có vẻ như đã đoán trước được điều này. Ông nhẹ nhàng vung quạt lên rồi nói, hắn giờ đã lên thuyền rồi, lên thuyền thì làm gì còn lý do mà không giúp đỡ. Câu nói này của ông vừa giống như một câu trêu chọc, vừa đầy ẩn ý. Thái giám nhíu mày đáp lại, nhưng nếu hắn không giúp đỡ, dựa vào ngươi, hiện tại ta có thể vận dụng người nào? Nếu không có hắn hỗ trợ, việc giết một người có võ công mà không để lại dấu vết thật sự rất khó. Nếu phái người tập kích thì quan thuyền lại có binh lính, gây động tĩnh sẽ dễ dàng dẫn tới phiền phức. Sở Cô Dung cười nhẹ đáp, việc này thực ra không cần lo lắng, chúng ta hoàn toàn có thể làm việc này ở Minh Đức Phủ. Đó là nơi thông đường sông qua Thuận An Phủ, ở đó con đường hoang vắng, nếu làm gì ở đó, dù có hơn 100 người vây giết cũng không sợ gây ra sự chú ý. Ông tiếp tục, quan trọng nhất là dù hắn có chạy trốn đi đâu, ở Thuận An Phủ chúng ta vẫn có người chờ sẵn. Tô Tử Tịch trở về thuyền của mình, ngồi trầm tư một hồi lâu mà không nói gì. Trong lòng hắn không khỏi cảm thấy bất an, mặc dù thu hoạch được Ngụy Tám Nhà trong Liêu thị Liêu phái Thủy Mạc Đan Thanh kỹ nghệ và Giáng Cung Chân Triệt Đan Pháp cũng đã tấn thăng, nhưng những điều này vẫn còn chưa đủ, không thể sánh với bí mật của Doãn Quan phái. Phương động thiên, vậy mà có thể khiến nội môn đệ tử, hồn phách không bị địa phủ câu. Chỉ có điều danh ngạch lại có hạn. Hắn suy nghĩ, võ trách lại phải phân chia giữa ngoại môn và nội môn. Những điều này còn đỡ. Thật ra, vô luận là động thiên hay phúc địa, đều là linh khí có hạn. Chỉ có nội môn đệ tử mới có thể hấp thu được một luồng linh khí. Cái gọi là hậu thiên chuyển hóa thành tiên thiên. Võ công muốn đạt tới mức độ này, không biết phải rèn luyện bao nhiêu mới có thể thành công. Những điều này còn chưa tính luyện đan sĩ. Luyện nhiều tháp mới thật sự làm ta phải kinh ngạc. Tổ tử tịch trước đây nghe nói luyện đan sĩ chăm chỉ, không ngừng truy sát yêu quái. Hắn từng cảm thấy đó là hành động căm ghét, giống như đối với kẻ thù. Thậm chí có lúc còn nghĩ rằng những con yêu quái ấy chẳng đáng thương xót. Họ cũng giết người. Nhưng giờ nghĩ lại, mọi thứ chỉ là vì giết yêu quái để luyện dược. Còn với cá nhân mà Doãn Quan phái tiến thêm một bước, giết yêu biến thành môn phái lợi ích. Dù là yêu đan hay yêu hồn đều có thể trở thành nguyên vật liệu. Doãn Quan phái khí số thịnh vượng, toàn bộ đều xây dựng trên thi cốt của yêu tộc. Đây chính là một môn phái lợi ích cốt lõi, bất luận thiện hay ác, cuối cùng vẫn không thể thuyết phục được ai. Vì vậy, Doãn Quan phái và Lưu Trạm đều không chút nào tha thứ khi đối mặt với yêu tộc. Tô Tử Tịch nghĩ tới đây, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Mình và Long Nữ có mối quan hệ sâu sắc. Nếu tiết lộ chuyện này, chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù của Doãn Quan phái và Lưu Trạm. Và ta càng không thể để Doãn Quan phái và Lưu Trạm giết chết Long Nữ. Dù không có đầy đủ thông tin, Tô Tử Tịch mơ hồ biết rằng nếu giết được Long Nữ, đó sẽ là một lợi ích lớn đối với Doãn Quan động thiên, giúp họ hoàn thành một mục đích nào đó mà hắn chưa rõ ràng. Đang lúc suy nghĩ, bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau. Công tử, đây là ta viết văn chương, không biết có thể nhờ công tử xem qua một chút không? Tô Tử Tịch quay lại, nhìn thấy Giản Cừ đang đứng gần đó, hắn khẽ gật đầu. Ngươi đến rồi à? Để ta xem thử. Về văn chương của Giản Cừ, Tô Tử Tịch thật sự không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Kiến thức của Giản Cừ có thừa, văn phong cũng khá, nhưng câu chữ của hắn luôn toát lên một vẻ u buồn, khiến người đọc cảm thấy nặng nề. Trước đây, Tô Tử Tịch đã bảo Giản Cừ sửa đổi phong cách, nhưng dù hắn có cố gắng thay đổi, những bài văn của Giản Cừ vẫn làm Tô Tử Tịch cảm thấy không ổn. Mặc dù phong cách đã khác đi, nhưng cảm giác không hài lòng vẫn không thể xóa đi. Như thể có thứ gì đó ăn sâu vào trong lòng, không thể gột rửa. Đó là một vấn đề phiền toái. Sau khi quyết định mang theo Giản Cừ và Sầm Như Bách đi Thuận An phủ, Tô Tử Tịch đã sắp xếp công việc cho Giản Cừ. Mỗi ngày trên đường đi, Giản Cừ ít nhất phải viết một bài văn chương. Nếu cảm thấy có tiến bộ, có thể đưa cho Tô Tử Tịch để được phê bình. Giản Cừ rất cảm kích trước sự giúp đỡ này của Tô Tử Tịch, hiểu rằng đây là điều tốt cho mình. Mặc dù sự chênh lệch giữa hai người rất rõ ràng, một là tân khoa Trạng Nguyên, một là người thi rớt cử nhân, nhưng có cơ hội được chỉ điểm bởi Trạng Nguyên lại là một điều mà rất nhiều người mong ước. Nếu không phải đã bái Tô Tử Tịch làm thầy, có lẽ hắn cũng không bao giờ có được cơ hội như vậy. Vì vậy, hắn rất trân trọng cơ hội này. Chẳng bao lâu sau khi lên thuyền, Giản Cừ đã mang văn chương đến giao cho Tô Tử Tịch. Tô Tử Tịch nhận lấy bài văn, gật đầu và bắt đầu đọc. Khi ánh nắng vẫn chưa tắt hẳn, hắn cẩn thận đọc một lượt. Đọc xong, sắc mặt hắn khẽ thay đổi, lông mày nhíu lại. Giản Cừ đứng bên cạnh cũng không dám lên tiếng, sợ làm phiền. Tô Tử Tịch thở dài. Giản tiên sinh, văn chương của ngươi vẫn còn mắc phải vấn đề trước đây. Giản Cừ cười một cách bất đắc dĩ, biết rõ điều này nhưng lại không biết làm sao để thay đổi. Hắn trầm ngâm một lát rồi nói, nhưng ta đã biết lý do tại sao văn chương của ngươi lại như vậy. Nghe vậy, Giản Cừ ngạc nhiên, mắt sáng lên. Hắn đã lâu không thể tìm ra nguyên nhân khiến văn chương của mình không thể thay đổi được. Nếu Tô Tử Tịch tìm ra được nguyên nhân này thì chỉ cần theo đó mà chỉnh sửa, nhất định sẽ có thể cải thiện. Trong khi hai người đang trò chuyện, bất chợt thuyền gần đó di chuyển và một người nhảy lên từ thuyền. Hắn mặc áo dài, dáng người gầy gò, nhanh nhẹn, chính là Lưu Trạm. Lưu Trạm lần này đến không phải vì cuộc họp với Tề Vương, mà vì sự mời gọi của Tô Tử Tịch trước đó. Khi đó, khi Tô Tử Tịch hỏi ý kiến, Lưu Trạm bất chợt cảm thấy tim đập nhanh. Lúc ấy, hắn không hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn đã nhận ra cảm giác đó xuất phát từ sự mơ hồ mà hắn không thể lý giải. Là một đạo sĩ, hắn luôn tin vào trực giác của mình. Nhưng chính vì không hiểu cảm giác này mà lại khiến hắn cảm thấy bất an. Vì vậy, Lưu Trạm mang theo sự quý trọng và cảnh giác đến tìm Tô Tử Tịch. Khi vừa bước lên thuyền, Lưu Trạm thấy Tô Tử Tịch đang dạy giản cử viết văn. Nhìn cảnh tượng ấy một lúc lâu, Tô Tử Tịch lúc này đang nói, nên biết Nho gia chính thống thực ra chỉ có hai chữ, nhân và lễ. Nhưng tại sao lại sinh ra nhiều bè phái như vậy? Lưu Trạm đứng đó lắng nghe, không hề bị chú ý đến. Hắn cảm thấy mình không cần phải rời đi, bởi vì hắn có lòng tin vào tài học của mình. Không cảm thấy mình đang học trộm. Vì vậy, hắn vẫn ở đó lặng lẽ nghe Tô Tử Tịch giảng dạy, mặc dù biết rằng cuộc trò chuyện này là lúc quan trọng để giảng dạy giản cử, nhưng hắn cũng không thể ngừng tò mò về những gì Tô Tử Tịch nói. Cốt lõi vấn đề chính là vì trong thực tế không thể đạt được, đại đạo không thể đi vào đời, vì vậy chỉ còn cách tìm cầu bên ngoài, nhưng lại không thấy cửa, lại tiếp tục hỏi tìm trong tâm. Nói đến đây, Tô Tử Tịch vẫn bình thản, dùng tay thấm nước trà, rồi viết mấy chữ trên bàn. Cầu bên ngoài không cửa, còn cố hỏi tại thiên tâm. Giản cử nghe xong, lặp lại câu nói này, không khỏi chìm vào suy tư. Tô Tử Tịch không vội vàng cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, mà kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi hắn tỉnh táo lại, rồi tiếp tục nói, cầu chi tại thiên, có lý học. Cầu chi tại tâm, có ý học. Hiện nay, lý học, tâm học đều bắt nguồn từ đây. Tiếng oanh vang lên sau đó, Lưu Trạm không thể không dừng lại, không tiếp tục nghe nữa. Ban đầu, chỉ là vô tình nghe được Tô Tử Tịch đối diện khách đề cập một câu, nhưng lại làm cho hắn cảm thấy như có tiếng sấm trong tai. Dù Lưu Trạm là người đứng đầu đạo phái và là trưởng giáo, nhưng có thể trở thành học sĩ trong triều thì cũng không phải là không biết gì về nho học. Hắn hiểu rõ bao nhiêu thế hệ đại nho đã đau đáu, đã tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy con đường. Cái này vốn không có gì kỳ lạ. Không nhìn thấy con đường đi, đạo trị thế, ta cũng không nhìn thấy con đường khác, đạo thành tiên. Chỉ là hôm nay một câu nói phá vỡ tất cả, đại đạo khó đi. Cho nên cầu chi thiên, tâm. Câu nói này gần như nói rõ toàn bộ lịch sử, hiện tại và tương lai của Nho gia. Nho gia ngày xưa sáng tạo ra nhằm phục hưng Chu Lễ, muốn xây dựng một thiên hạ đại đồng. Nhưng trải qua bao nhiêu đời nỗ lực, vẫn không thể thực hiện được. Không thể thực hành, liền phải tìm kiếm, cầu chi tại thiên. Vì vậy lý học ra đời, có người lại cho rằng phải quay về tại tâm, từ đó tâm học ra đời. Nói đơn giản, chính là nhìn không thấy con đường, bao đời vẫn không tìm ra hướng đi. Đúng là câu này, chưa từng có ai nói như vậy trước đây. Chẳng lẽ người này về học vấn đã bao trùm trăm đời? Đột nhiên, hắn như thấy được điều gì đó. Một tia sáng lóe lên trong đầu, là một cảm giác đến sau khi nghe câu nói. Nhưng tiếc là không kịp thời bắt lấy. Điều này khiến Lưu Trạm cảm thấy cay đắng trong lòng. Thầm nghĩ, sao người này lại có thiên phú vượt trội so với người thường đến vậy? Lưu Trạm nghĩ thầm, về đạo pháp, mình có thể cao hơn một bậc. Nhưng đó là vì mình đã gặp may mắn tu luyện. Còn Tô Tử Tịch này, chỉ là một người đọc sách bình thường, không những có khí chất cao quý, mà lại còn có tiền đồ rộng mở. Hơn nữa, lại có thiên phú ở mọi phương diện. Liệu hắn có thể chịu đựng được việc tu luyện đạo pháp không? Chợt, hắn nghĩ đến, liệu cảm giác tim đập nhanh trước đó có phải là do dự cảm về tài năng vượt trội của Tô Tử Tịch? Như thể nếu hắn tu luyện đạo pháp, sẽ gây ra tai họa lớn. Giải thích thế này cũng có thể thông suốt, Lưu Trạm suy nghĩ. Với trí tuệ như vậy, chỉ cần thảo luận một chút, có thể dễ dàng nhìn thấu tinh túy, rồi trực tiếp nhập môn. Nghĩ đến lúc mình mới học đạo Pháp, phải trải qua bao nhiêu gian khổ, Lưu Trạm không khỏi thở dài. Hiện tại, sự khổ cực không hiểu, không cách nào vươn lên ngay lập tức, khiến hắn cảm thấy bế tắc. Ánh mắt của hắn nhìn Tô Tử Tịch dường như có chút khác biệt. Người này, ta không thể nhìn thấu được. Lưu Trạm thu lại ánh mắt, trong lòng cảm thấy bất an, rồi thở dài một hơi. Cái gọi là cầu chi thiên, thật ra chỉ là cố gắng tìm kiếm một con đường. Nhưng đối với chính thống mà nói, dù đi đến cuối, cũng chỉ là ngoại đạo. Lý học ngày xưa bị Tống Triều coi là tà thuyết, còn tâm học thì Minh Triều cũng không thừa nhận. Nhưng các nho giả đời đời vẫn không thấy được ánh sáng. Vì vậy, họ vẫn luôn tìm kiếm, truy tầm lý học và tâm học. Và đó chính là lý do không ít người vẫn tiếp tục theo đuổi. Đáng tiếc là, cuối cùng, họ cũng sẽ phát hiện, con đường vẫn không thể đi thông. Tô Tử Tịch thực ra đã từ lâu nhận thấy Lưu Trạm đã nhìn mình. Nhưng vì cảm ngộ này, hắn không cố gắng tránh đi. Hắn chỉ nhẹ nhàng chỉ ra, con đường của ngươi thực ra là con đường không đi vào chính đạo. Nếu ngươi muốn đi, đó không chỉ là vì tính tình của ngươi, mà còn vì đạo của ngươi. Vì thế, ngươi vô thực không muốn thay đổi, chỉ là tạm thời không cần quan tâm có thể đi được hay không. Nhưng nếu ngươi cứ thế, ngươi sẽ không thể đậu tiến sĩ đâu. Tô Tử Tịch nhìn về phía sản cừ không xa, rồi theo bản năng, hắn ngồi xuống gần đó để có thể lập tức cảm hứng viết lách. Còn hắn thì đi về phía bên thuyền, cách hai người khá xa, vịn lan can và nhìn ra xa. Sầm Như Bách từ đằng sau lên tiếng trêu chọc: "Ngươi với bọn họ nói chuyện gì vậy mà khiến bọn họ đều nhìn ngơ ngác như vậy?" Tô Tử Tịch nghiêng đầu qua, nhìn thoáng qua Sầm Như Bách. Người khách này luôn luôn phong lưu, chỉ là xem Giản tiên sinh văn chương, phê bình vài câu. "Sao vậy, Sầm tiên sinh có vẻ nhàm chán, có muốn chơi cờ không?" Không ngờ, Sầm Như Bách lại từ chối thẳng thừng. "Ai, ta luôn thích đi lại, không thể kiềm chế được bản thân. Cùng ai chơi cờ một ván, lần sau, đối phương sẽ phải tránh xa ta như tránh rắn độc. Ta không muốn vì chơi cờ mà khiến ngươi cũng xa lánh ta." "Thôi đi." Tô Tử Tịch không nhịn được cười khẽ một tiếng. Tô Tử Tịch nhìn thấy Sầm Như Bách, trong lòng không khỏi thở dài. Sầm Như Bách có một tính cách khá kỳ lạ, luôn thích soi mói nội tình của người khác, nhìn vẻ ngoài có vẻ ngốc nghếch, nhưng thực ra không phải vậy. Đây chính là tính cách của người thích tự mình chịu khổ trong những tình huống phức tạp. Phía xa, có mấy con chim bay qua, thỉnh thoảng lao xuống rồi lại bay vút lên. Sầm Như Bách nhìn theo, dường như mê mẩn, một vẻ mặt thất thần. Tô Tử Tịch lắc đầu trong lòng, tự nhủ, không thể nào, sao lại chỉ có hai con chim, rõ ràng là ba con mới đúng. Chưa dứt nghĩ, đột nhiên một chiếc thuyền khác cập bến, lại có người lên. Tô Tử Tịch chú ý đến, thấy một nam tử áo xanh bước lên từ thuyền, miệng nói: "Tại hạ Sở Cô Dung, tìm Lưu đại nhân, không biết Lưu đại nhân có ở trên thuyền không?" Giọng nói trong trẻo vọng đến. Tô Tử Tịch quay lại nhìn, thấy nam tử ấy đang đứng nơi đầu thuyền, khẽ cười rồi gật đầu chào. Tô Tử Tịch nhíu mày, liền ra hiệu cho Sầm Như Bách, chỉ về phía thuyền: "Lưu chân nhân ở đằng kia, ngươi đi tìm hắn đi." Sở Cô Dung không chỉ tìm Lưu Trạm mà còn có một mục đích khác, đó là muốn quan sát Tô Tử Tịch thêm một lần nữa. Sau khi nhìn kỹ, ông càng tin vào suy đoán của mình. Tô Tử Tịch quả nhiên không phải là một người tầm thường. Khí thế toát ra từ thân thể hắn đủ để khiến bất cứ ai, kể cả Khương Công, công tử, cũng không dám nghi ngờ. Mặc dù ông không có ý định đối đầu trực tiếp, nhưng khi vô tình liếc qua Sầm Như Bách đứng cạnh Tô Tử Tịch, ông bỗng dưng nhận ra điều gì đó. Ánh mắt ông sáng lên rồi hỏi người đứng bên cạnh: "Người này có phải là Sầm Như Bách?" "Sầm Như Bách? Đây không phải là người mà những gia đình quyền quý đang tìm kiếm hay sao? Tại sao hắn lại ở đây?" Sở Cô Dung khẽ giật mình, tiếp tục nhìn chăm chú, rồi nói: "Hình như đúng là hắn. quái lạ, Sầm Như Bách, môn khách của Lâm Ngọc Thanh, lại xuất hiện ở gần Tô Tử Tịch, một người mà Lâm Ngọc Thanh có thù. Thực sự là kỳ lạ. Nhưng điều khiến ông ngạc nhiên hơn cả là trước đó, những gia đình quyền quý tìm kiếm Sầm Như Bách mãi mà không tìm được, vì họ căn bản không nghĩ tới hắn sẽ ở gần Tô Tử Tịch. Cứ như là đi tìm mà không thấy, bỗng dưng lại gặp được, không tốn chút công sức nào. Sở Cô Dung cũng nghĩ như vậy, trong lòng vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn cố kìm nén, không để cảm xúc lộ ra. Ông lập tức ra lệnh cho người di chuyển thuyền, rồi lại bước lên thuyền, tiến lại gần. Khi thấy Tô Tử Tịch và Sầm Như Bách đang rời đi, ông liền bước tới trước vài bước, rồi gọi to. Khoan đã, không biết Tô Đại Nhân có biết người này là ai không? Tô Tử Tịch quay lại nhìn, thấy Sở Cô Dung đang chỉ vào Sầm Như Bách, lại lần nữa nhíu mày, rồi nhàng nhạt trả lời, hắn là môn khách của ta. Sở Cô Dung thấy Tô Tử Tịch rõ ràng lộ vẻ lạnh lùng, liền tiến lên nói, người nhất định không biết, người này có thể là Lâm Quốc Công Tử Phụ Tá. Hắn thật sự là Lâm Quốc Công Tử Phụ Tá, hiện tại có rất nhiều người đang tìm hắn, là một phiền toái lớn. Xin đại nhân hãy giao người này ra, đó cũng là vì đại nhân tốt. Hẳn đại nhân không muốn lần này ra kinh lại gây thêm phiền phức không cần thiết chứ. Tể tướng là một quan chức thất phẩm, huống chi lại là người trong Tề Vương phủ. Từ trước đến nay, bách quan luôn kính trọng các bậc quyền quý. Mỗi khi trò chuyện với quyền quý, bầu không khí thường là thoải mái, cười nói vui vẻ. Sở Cô Dung tự thấy mình đã rất khách khí, nhưng Tô Tử Tịch chỉ cười nhạt một tiếng, phất tay ra hiệu cho Sầm Như Bách tiến vào khoang thuyền, rồi mới lạnh nhạt hỏi, ngươi là quan chức của nha môn nào? Muốn tôi giao người của tôi ra? Có công văn không? Sở Cô Dung nay lập tức nghẹn lời, đương nhiên là không có công văn rồi. Sầm Như Bách không có tội, dù nhiều người đang tìm hắn, nhưng đó chỉ là điều tra, không phải vì hắn phạm tội. Vậy sao lại có công văn bắt giữ? Không có công văn, vậy ngươi là tổng đốc thượng thư hay là huân quý nào, hoặc hoàng tử hoàng tôn gì đó? Tô Tử Tịch nhấn mạnh từng từ cuối cùng, rồi lại cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ ngươi ngay cả quan chức cũng không phải sao? Cứ vậy mà đến, tương tiện bảo tôi giao người, vậy tôi đây là chủ nhà, chẳng phải quá nhát gan, sợ phiền phức sao? Nói rồi, Tô Tử Tịch lại cười lạnh, rung tay áo mà đi. Sở Cô Dung bị sự trào phúng thẳng thừng này làm cho mặt mũi lập tức trắng xanh. Hắn mới nhận ra mình đã suy tính sai. Tô Tử Tịch giờ là Trạm Nguyên, là tòng lục phẩm quan. Còn mình, dù là phụ tá của Tề Vương, bình thường có thể được những quan viên 5-6 phẩm coi trọng. Nhưng thực tế, mình chẳng là gì cả. Hắn lập tức cắn răng, quay người bỏ đi. Nhưng ngay cả Lưu Trạng cũng không đi tìm nữa. Trong lòng lại càng cảm thấy căm hận. Bầu trời đêm tối tăm, mặt trăng bị mây đen che khuất, chỉ còn lại ánh sáng nhạt trên mặt sông. Thi thoảng, một âm thanh kỳ lạ vang lên, không rõ từ đâu. Chít chít, Tô Tử Tịch đang ngồi gần cửa sổ, dựa vào bàn, đọc sách về Long Tâm Pháp. Nghe thấy âm thanh đó, hắn giật mình, nửa người ngồi dậy, nghiêng tai lắng nghe. Nhưng chẳng thấy gì thêm, Tô Tử Tịch thở dài, rồi chậm rãi nói với chính mình. Trước đây không lâu, có người có ý đồ xấu với ta cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn dừng một chút, ngón tay lướt nhẹ trên bàn, chỉ vào bản đồ của Doãn Quan Động Thiên, vừa rồi đọc sách. Im ta bỗng nhiên đập nhanh hơn. Lúc đầu, Tô Tử Tịch đang nằm nửa thân trên giường, bỗng đứng bật dậy, mặc áo khoác vào, xỏ dép lê. Trong lòng hắn suy nghĩ, đây không phải là ảo giác. Chẳng lẽ đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra? Hắn không suy nghĩ thêm, đột ngột mở cửa sổ, bước nhẹ ra ngoài, như một con mèo. Hắn nhẹ nhàng vượt qua mép thuyền. Trên thuyền có lính canh, nhưng trong đêm tối, hắn lại đi ra ngoài, mà không phát ra chút âm thanh nào. Hắn khéo léo vận dụng đạo pháp, di chuyển nhanh như lông ngỗng, không để lại dấu vết gì. Tô Tử Tịch nghi ngờ, chuyện này có thể liên quan đến người hôm nay đã gặp. Kẻ có ác ý với hắn, thuyền này cũng là thuyền của quan lại. Hắn đoán Kẻ đó có thể đang trên thuyền này, nên hắn không cần phải lo lắng quá nhiều. Thở sâu một hơi, hắn bước ra, chân đạp mạnh xuống nước. Chỉ nghe thấy phốc phốc, tiếng nước vang lên. Hắn nhẹ nhàng đi thêm vài mét, rồi bật nhảy lên, nhảy qua phía sau thuyền. À, võ công thượng thừa, phối hợp với đạo pháp, quả thật rất lợi hại. Bầu trời tối đen che phủ thân hình Tô Tử Tịch. Dù trên thuyền vẫn có người tuần tra, nhưng không ai có thể phát hiện ra hắn. Hắn giống như một bóng ma, lặng lẽ đến một cửa sổ của thuyền, nhẹ nhàng nhảy lên, rồi lướt qua, treo người ngược lại trên đó, để có thể nghe rõ những âm thanh bên trong. Trong ánh nến mờ ảo, vài bóng người đang nói chuyện. Một giọng nói quen thuộc, chính là người mà Tô Tử Tịch đã gặp ban ngày. Vang lên, Tô Tử Tịch, người này rất kín đáo, có mối thù với Lâm Ngọc Thanh, nhưng lại thu nhận người của đối phương. Nếu nói hắn không có ý đồ gì khác, ai mà tin được. Tô Tử Tịch hơi giật mình, hắn khẽ vén một chút giấy dán cửa sổ, quan sát từ trên xuống. Trong khoang thuyền, mấy người đang bàn bạc, một người trong số họ, người mà hắn đã gặp ban chiều, sắc mặt tái nhợt, lên tiếng, lần trước, Lâm Ngọc Thanh gây sóng gió, Trương Phủ, Triều Phủ, Tôn Phủ đều bị liên lụy, mọi chuyện chỉ vì trả thù, còn một phần nhỏ vì chiếm lĩnh tài sản của Lâm Phủ. Nhưng Ngụy Quốc Công và An Quốc Công lại không chỉ muốn tài sản, mà còn muốn kiểm soát mạng lưới mật thám của Lâm Quốc trong triều. Người khác tiếp lời, đây cũng là điều mà Vương gia chú ý. Ta đoán, Vương gia muốn thu thập thông tin từ Lâm Quốc, nếu không thì hắn sẽ bị kẻ này nắm giữ. Vương gia đã giao cho ta nhiệm vụ này, chúng ta phải tận dụng cơ hội này. Một người khác lên tiếng, nếu như Minh Đức Phủ mai phục thành công, chúng ta sẽ buộc hắn phải mở miệng. Không thể để hắn sống sót, phải giết hắn nhanh gọn, không để lại chút dấu vết gì, tránh làm lợi cho hắn. Trong lời nói đầy ác ý, thật sự không cần phải che giấu gì cả. Một giọng nói sắc sảo vang lên, chính là của thái giám. Người này sau khi trầm ngâm một lúc lâu, nói, Sở tiên sinh nói đúng, người này quả thật nắm giữ bí mật, không thể trực tiếp giết, chúng ta không thể có được thông tin. Họ có thể sẽ phải dựa vào những người xung quanh hắn để tạo ra một lỗ hổng. Vương gia trước khi đi đã dặn dò, những việc này dù do ta chủ trì, nhưng tất cả đều phải dựa vào Sở tiên sinh. Nếu Sở tiên sinh có ý kiến gì, cứ việc nói ra. Nhóm người này thật sự không để cho hắn yên. Vương gia là ai? Thục vương hay Tề vương? Hắn khẽ nghiêng tai lắng nghe. Ngay lúc đó, hắn nghe thái giám tiếp tục hỏi. Ngoài việc Minh Đức Phủ có may phục, Sở tiên sinh có kế hoạch nào khác không? Sở Cô Dung nhẹ nhàng vẫy quạt, bình tĩnh đáp, tự nhiên là có. Dù may phục thất bại, vẫn còn một vài mưu kế khác. Không biết La Công Công có nghe nói qua Tô Tử Tịch và Tân Bình công chúa kết giao không? Thái giám cười hắc hắc, nào chỉ là nghe nói, không dối gạt Sở tiên sinh, ta còn đã thấy tận mắt. Hôm nay, ở bến tàu, Ân Bình công chúa đã tự mình đưa Tô Tử Tịch bằng xe bò, xe dừng ngay gần nhà ta, chỉ có điều công chúa quá gan dạ, cuối cùng chỉ đứng từ xa nhìn Tô Tử Tịch lên thuyền, không hề lộ diện. Nói đến đây, thái giám có chút tiếc nuối, nếu nàng xuất hiện, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Một bên ra khỏi kinh, một bên rút lui. Muốn thao tác cũng sẽ không quá khó. Tân Bình công chúa lại đến bên tàu đưa ta. Tô Tử Tịch nghe đến đó thì ngẩn người. Việc này hắn thật sự không biết. Nhưng dù sao, nàng đến cũng không phải vì nam nữ tư tình. Những người này nghĩ quá phức tạp rồi. Tô Tử Tịch lắc đầu, rồi im lặng. Hắn và Tân Bình công chúa đâu có thân thiết gì. Thậm chí còn có những mâu thuẫn trước đây. Nàng nhìn thấy hắn còn không muốn cắn xé, sao lại có thể thích hắn chứ? Hắn cảm thấy những người này suy nghĩ quá mức hoang đường, nhưng vẫn không thể không cau mày. Tiếp tục lắng nghe, ngay sau đó, hắn nghe Sở Cô Dung nói. Dù một bên ra kinh, một bên bị ép, cũng không phải không có cách làm. Tuy nói, hiện giờ không có chứng cứ gì về việc họ làm sai, nhưng sự mập mờ lại không cần chứng cứ. Chỉ cần bịa ra một chút tình tiết, tìm người phát ngôn, chuyện sẽ được lan truyền. Thế gian tục nhân làm sao có thể tìm hiểu nguyên do, làm sao quyết định chân tướng. họ chỉ cần nghe những lời đồn, coi như là chuyện tán gẫu, trà dư tửu hậu, vốn dĩ không có gì. Tô Tử Tịch là một trạng nguyên, dù có chút mập mờ với công chúa, cũng chỉ là câu chuyện giai nhân tài tử. Nhưng Tô Tử Tịch lại có thân phận đặc biệt, không thể để bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến hắn. Dù hắn có ra khỏi kinh, lời đồn vẫn có thể tiếp tục lan truyền. Khi đó, chỉ cần một điều không đúng, sẽ có thể hoàn toàn chặn đứng khả năng hắn trở lại tông môn, tránh cho vương gia lo lắng. Khi nghe những lời đó, Tô Tử Tịch bắt đầu lo lắng. Đoạn kế hoạch mà hắn từng dùng để đối phó với Lâm Ngọc Thanh, giờ lại bị áp dụng lên chính mình. Đây rốt cuộc là ai đang nói chuyện vậy? Một giọng nói của thái giám vang lên, cười khẩy. Kế của Sở tiên sinh rất độc, nhưng nhà ta lại thích. Dù hiện giờ vương gia có kẻ thù lớn nhất là Thục Vương, nhưng Tô Tử Tịch cũng là một cây gai, nhổ bỏ đi sẽ tốt hơn. Địch nhân là Thục Vương, vậy vương gia này chính là Tề Vương. Tô Tử Tịch chợt run lên, cảm giác như cả cơ thể bị chìm xuống. Tề Vương thực sự là một nhân vật quyền lực. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập mới nhất. Ủng hộ mình một like, một share. Để lại cảm xúc nghe chuyện hay yêu cầu Tuấn Kiệt đọc truyện khác nhé. Chân thành cảm ơn.